Chương 3. Hồi ức của Ba Tang. Anh ta nói giọng hơi run run. Đó đơn thuần chỉ là một sự trùng hợp, hoặc có thể là báo ứng của chúng tôi. Cứ như là bị ma quỷ dẫn đường vậy, chúng tôi mất phương hướng trên dải Tây Phong, đi 15 ngày trong gió tuyết mờ mịt, tự mình chẳng biết mình đang ở đâu, chỉ biết tất cả vẫn còn đang trong cái khu vực Himalaya hùng vĩ. Xem ra chúng tôi vĩnh viễn chẳng có cách nào thoát ra được. Có 3 người đã chết cóng, 2 người thì quán tuyết, những người còn lại cũng đã tận sung. Khi vượt qua một ngọn núi không có tên, một người trong đội sảy chân trượt trên vách đá xuống. Không biết bao lâu sau, anh ta dùng bộ đàm liên lạc bảo chúng tôi hãy cùng xuống hết, vì anh ta đã khám phá ra thiên đường. Bản đồ sống của Tây Tạng. Trương Lập kiểm tra hết sức kỹ lưỡng căn nhà tạm của người điên, cuối cùng đứng dậy kết luận: chỉ sợ không có đơn giản là đưa đi thôi đâu. Hai người xem nè, đây là vết chân đạp giấy dụa, đây là vết chân bị kéo lê, ngoài cửa còn có vụn vải rách nữa. Người điên chắc chắn là đã bị bắt đi. Đối phương có 3 người, nhìn dấu chân thì đều cao trên 1m8 cả. Là ai mới được chứ? Giáo sư Phương Tân cầm tấm thảm rách và một món trang sức nhỏ bước ra, mỉm cười có vẻ đắc ý. Xem ra bọn họ đi rất vội, hơn nữa lại không hề biết giá trị của những thứ trên người của anh chàng kia. Trác Mộc Cường Ba nhìn tấm thảm bẩn thỉu, hỏi: đây là gì vậy? Phương Tân đáp: đây là thảm, thảm lông, dịch hoa. Cụ thể là lông gì thì còn chưa rõ, nhưng mà xem ra thì rất có phong cách Tây Tạng ở thế kỷ 13. Món đồ trang sức này là một cái cao mạ vàng, bên trong có hình Phật tổ chịu nạn. Tôi nghĩ đây là đồ vật tùy thân của cái người điên kia, có thể đem về nhờ cha của anh coi thử xem sao. 3 người lủi thủi trở về. Trên đường, Trác Mộc Cường Ba nghĩ mãi không ra, rốt cuộc là ai đã đưa người điên đó đi? Là Mẫn Mẫn chăng? Tại sao cô ấy lại làm thế? Không, không thể là cô ấy. Vừa về đến nhà, Trác Mộc Cường Ba vội gọi ngay cho chi nhánh cơ sở thiên sư của gã ở Tây Tạng, nhắc toàn bộ nhân viên chú ý tìm một người điên. Tuy nói thế nào cũng không thể miêu tả rõ ràng được, nhưng Trác Mộc Cường Ba vẫn cố hết sức kể thật tường tận với từng nhân viên. Còn giáo sư Phương Tân thì mang những thứ đồ phát hiện được đến bái kiến Đức Nhân Lão Gia. Đức Nhân Lão Gia đang rất bận, phải sợ đầu ban phúc cho những người sùng tín vượt đường xa tới đây, còn phải giảng Phật Pháp nữa. Thành ra giáo sư Phương Tân chỉ có thể nhân lúc Đức Nhân Đại Gia nghỉ giải lao, nhờ giám định 2 món đồ ông mang về. Nhưng chỉ một lát sau, giáo sư Phương Tân mặt mày hoan hỷ chạy ra ngoài, nói với bọn Trác Mộc Cường Ba: đã xác định được rồi, đây là thảm dệt thời Vương Triều Tác Già, bên trên có hoan hỷ Phật và các minh phi. Còn về chất liệu, Đức Nhân đại gia nói ông ta cũng chưa từng thấy cái thứ lông tơ này bao giờ. Không phải ngựa, không phải bò, không phải dê, cũng không phải lạc đà, vô cùng hiếm thấy. Còn cái ca ô kia thì là đồ mới, chỉ có bộ tộc Qua Bà mới có. Hàng chữ nhỏ ở hai bên là Tịch Thiên Bồ Tát Văn. Tai họa, sợ hãi và khổ ải trên thế gian đều do ta nắm giữ. Hình vẽ bên trong là Phật Tổ chìm đắm trong Bỉ Thiên Địa Ngục, bị muôn loài, muôn nghìn loài ma quỷ cắn xé. Về sau thì được Tử Kỳ Lân trong truyền thuyết vượt qua 99 tầng trời mới cứu thoát Phật khỏi Bỉ Thiên Địa Ngục. Hơn nữa, Đức Nhân Lão Gia nói truyền thuyết này chỉ tồn tại trong bộ tộc Qua Ba, không có được ghi trong bất kỳ điển tích hay là kinh Phật nào. Đức Nhân Lão Gia nói ông ấy có thể dốc sức để giúp chúng ta tìm kiếm địa giới của bộ tộc Qua Ba đó. À, Trác Mộc Cường Ba giờ mới lộ vẻ mừng rỡ. Gã biết trọng lượng lời nói của ba mình tương đối có sức nặng. Với sức ảnh hưởng của cha gã, về mặt vật chất, bọn họ đã được ủng hộ rất lớn. Những thứ chỉ dựa vào năng lực của bọn họ khó mà có được, nay đều có thể dễ dàng về tay. Trương Lập đứng bên cạnh nói, nhưng mà cái đầu mối duy nhất của chúng ta giờ đã đứt rồi, làm sao mà tìm đây? Trác Mộc Cường Ba nói, không, cậu không hiểu rồi. Chúng tôi đại khái cũng đã biết phạm vi cư trú của bộ tộc Qua Ba, chỉ là xưa nay chưa có ai tới đó mà thôi. Này, tất cả các đầu mối đều tập trung vào một chỗ. Con ngao và các kinh Phật thất lạc chúng ta muốn tìm rất có khả năng đều nằm ở phạm vi đó. Chúng ta chỉ cần mang theo lũ các thiết bị là có thể xuất phát được rồi. Phương Tân nói, ồ, việc này á, làm ngày nào, sớm ngày nào thì hay ngày ấy. Cái người điên kia đã mất tích, quả thật không phải là chuyện lành đâu. Trương Lập hỏi, vậy chúng ta cần những thiết bị gì chứ? Trác Mộc Cường Ba nói, xây việc giả thật khỏe nè, toàn bộ dụng cụ để leo trên đỉnh Chomoluma, đồ ăn và một người dẫn đường xuất sắc. Giáo sư Phương Tân nói, Đức Nhân Lão Già đã lên tiếng rồi, tôi nghĩ mấy thứ trước đều có thể dễ xử lý. Nhưng còn cái người dẫn đường xuất sắc. Trác Mộc Cường Ba liền toét miệng cười. Phương Tần ngạc nhiên thốt lên, lẽ nào anh đã chọn lựa được một sự thích hợp rồi? Trác Mộc Cường Ba gật đầu, đúng vậy. Gã xoay người về phía nhà trong, nhưng không bước vào, mà chỉ La Ba đang cắt sữa cây cảnh. Lão Bộc tóc trắng như cước còn đang ngơ ngác. Trác Mộc Cường Ba đã lên tiếng giới thiệu, chú La Ba đây chính là tấm bản đồ Tây Tạng sống của chúng ta. Trên trời không còn lại một dấu vết nào của cánh chim lướt qua, nhưng chú ấy có thể tìm được mùi của con chim ưng cách đó ngàn dặm. Thần thánh ở trên núi niệm thanh đường cổ lạc, không thể nào dập tắt được ngọn lửa cuồng nhiệt trong tim chú. Sông Nhã Lỗ Tạng Bố nổi sóng cồn cũng không ngăn nổi bước chân của chú. La Bà cười ha hả khi Trác Mộc Cường Ba giới thiệu như vậy. Khuôn mặt chằng chịt nếp nhăn, nòm như vầng mặt trời ấm áp mùa xuân, thật thà nói, Cường Ba thiếu gia, sao cậu lại đem câu chuyện của A Sơ Vương, A Sơ Vương tử mà gán lên người tôi chứ? Trác Mộc Cường Ba cười cười, chú là bà, chú hoàn toàn đủ tư cách làm cái bản đồ sống của Tây Tạng mà. Mọi người có biết không, cái thời trẻ đó, chú là bà đây là một tay lái ngựa nổi tiếng nhất trên trà mã của đạo. Sau này lại đảm nhiệm thêm chức trách hướng đạo viên mặt đất cho đường bay Đà Phong, khảo sát biên giới tại Nepal. Đầu những năm 1990 đó, còn dẫn đội leo núi Mở Tuyết, leo núi Nam Ca Ba Ngòa. Tây Tạng có bao nhiêu vực sâu, bao nhiêu núi cao, chú ấy chỉ cần nhắm mắt cũng đếm ra được. Trác Mộc Cường Ba chỉ vắn tắt 3 sự kiện, nhưng mỗi sự kiện lại khiến cho miệng của giáo sư Phương Tân mở rộng một chút. Đến khi gã nói xong thì đã há ra thành hình chữ O rồi. Ông xúc động bước lên, nắm chặt tay La Ba hồi lâu, không chịu buông. La Ba không khỏi thấy ngượng ngùng. Lão anh hùng, xin thứ lỗi, trước đây tôi đã thất kính. Giáo sư Phương Tân thành khẩn nói. Giáo sư đã đến nhà của Trác Mộc Cường Ba mấy lần, nhưng luôn nghĩ La Ba chẳng qua là một lão bộc bình thường. Tây Tạng trước giải phóng vốn có rất nhiều nông nô. Sau giải phóng, bọn họ đều được phân đất để sống đời tự do. Nhưng một số người không muốn rời khỏi gia đình chủ nhân quý tộc của mình nên còn ở lại. Giáo sư Phương Tân do vậy xưa nay không mảy may chú ý đến lão bộc mặt đầy nếp nhăn, da dẻ lấm tấm đồi mồi này. Hôm nay nhân Trác Mộc Cường Ba nhắc đến mới biết lão bộc không ngờ lại còn có nhiều công lao đến thế. Trà Mã Cổ Đạo, tuyến đường bay Đà Phong đều là những lộ trình hung hiểm nổi tiếng từ lâu. Một bên là đường vận chuyển hàng hóa của Mã Ban, một bên là hành lang tử vong trên không, đều nguy hiểm vạn phần. Nhưng điều khiến cho giáo sư kinh ngạc nhất vẫn là chiến công mở tuyến đường Nam Cao Ba Ngõa. Nam Cao Ba Ngõa hiểm trở dẫn đứng bên dòng sông Nhã Lỗ Tạng Bố, là ngọn núi cao nhất Tây Tạng với độ cao chừng 7.000 mét trên mực nước biển. Tiếng Tạng có nghĩa là cây giáo dài chọc thẳng lên trời cao. Leo lên đó khó khăn thế nào, không cần nghĩ cũng biết. Mà La Ba hiện giờ ít nhất cũng phải 60-70 tuổi. Hội lão khảo sát con đường lên Nam Cao Ba Ngõa chẳng phải cũng đã hơn 50 tuổi rồi sao? Đó đâu phải là chuyện của người thường có thể làm nổi. La Ba lính quýnh hết cả chân tay vì sự xúc động của giáo sư Phương Tân, vội đáp. Xin chớ nói thế, giáo sư Phương Tân là người trí tuệ, cũng giống như là Đức Nhân Lão Già, đều là người La Ba vô cùng kính trọng. Tôi chỉ là một kẻ trèo núi, nhân lúc chân cẳng còn đi được, thích đi nhiều nơi nhiều chỗ mà thôi. Năm 8 tuổi đó, nếu không nhờ lão già giải cứu, e sớm đã bị bọn Mã Ban ném xuống sông cho cá nó ăn rồi. Là lão già đã dùng vàng đổi lấy tôi từ tay của thổ ti người Khang đó. Nhắc lại chuyện xưa, lần nào lão La Ba cũng cảm xúc bồi hồi. Phương Tân thở phào nói, à, thì ra là vậy. Vậy thì tốt rồi, có ông làm hướng đạo, chúng tôi yên tâm được rồi. La Ba ngây người, nói, gì vậy? Hướng đạo gì vậy? Trác Mộc Cường Ba nói, chú La Ba, chúng tôi muốn đến lãnh thổ của bộ tộc Qua Ba. Gì hả? Chiếc kéo tỉa cây trong tay La Ba rơi xuống đất. Tại sao thiếu gia lại đột nhiên muốn tới đó? Lão gia có biết không? Phương Tân nói, Đức Nhân Lão gia đã đồng ý rồi. Trác Mộc Cường Ba tiếp, chẳng lẽ chưa đến đó rồi à? Sao lại căng thẳng thế? Gã vỗ đầu, đúng rồi, chú La Ba là tấm bản đồ sống mà, có nơi nào mà chú chưa đi qua đâu. La Bà nhặt kéo tỉa cây lên, lắc đầu chậm chạp. Không, không có dám giấu thiếu gia. Nơi thiếu gia vừa nhắc tới, La Bà có biết, nhưng xưa nay chưa bao giờ đến cả. Lão già chẳng phải đã nói, đó là vùng đất vì thần linh nguyền rủa. Mây đen bức tường mang tới hơi mù vĩnh viễn, màn đêm bị những luồng không khí tà ác bao trùm. Chỉ có những sinh linh đã mất hết lương tri phải bị ném vào chốn địa ngục mãi mãi không thể quay đầu lại. Đó không phải là nơi thiếu gia đặt tới, đặt chân tới đâu thiếu gia. Trác Mộc Cường Ba nói, lời của cha tôi cũng nhớ rõ, nhưng lần này cha đã đồng ý rồi. Hơn nữa cha còn nói, dược sư Lô Ly Quang Vương Phật đã dấn thân địa ngục, dùng hoa mạc đà la sáu cánh để giải trừ án khí tích tụ mấy nghìn năm. Quán Thế Âm nghìn tay nghìn mắt từng lấy hoa sen thuyết pháp độ kiếp cho vô số linh hồn cực ác. Đến cả Thích Ca Như Lai cũng thả thú cưỡi của mình xuống bảo vệ những linh hồn bị nguyền rủa. Những cô hồn giả quỷ lang thang không có cách quay đầu trở lại với chúng hoàng tuyền. Gã biết rõ La Bà vốn rất thành tín, không thể dùng lý lẽ bình thường mà nói cho thông được, cần phải mang những lời cha gã đã dạy dỗ ra thuyết phục họa may mới xong. Nhưng La Bà vẫn lắc đầu. Tại sao lão gia lại đồng ý chứ? Đó đâu phải là nơi thiếu gia có thể tới được. Sao lão gia lại đồng ý được cơ chứ? Giáo sư Phương Tân giờ mới lên tiếng. Bộ tộc Qua Bà có thể đang bảo vệ Phật điển nghìn năm từ thời Tây Tạng diệt Phật. Bộ kinh điển từ nghìn năm trước đó đã đến lúc phải được đưa ra khỏi khe núi tối tăm rồi. Đây chính là nguyên nhân khiến cho đức nhân lão già đồng ý cho chúng tôi đi. La Bà nói, không, mọi người không có hiểu. Môi trường ở đó khốc liệt tới mức không có thể nào tưởng tượng được đâu. Trác Mộc Cường Bà nôn nóng hỏi, vậy là chú biết nơi đó rốt cuộc là ở đâu vậy? Ở đâu vậy chú La Bà? La Bà nói, ở một nơi, nói một cách chính xác có lẽ là ở Nam Tây Tạng, phía tây của miền Nam. Có thể cụ thể hơn được nữa không? Giáo sư Phương Tân chau mày, bởi vì ông biết nơi La Bà vừa nói rất có thể chính là khu vực dãy Himalaya cắt ngang qua. Ở đó có những ngọn núi cao nhất, nơi hoang vu không có con người sinh sống, lạnh giá nhất. Hơn nữa, phải vượt qua cả biên giới Trung Quốc. La Bà trầm ngâm rồi lẩm bẩm bằng tiếng Tạng. Lão già chắc không có đồng ý đâu. Đó là nơi ở của ma quỷ mà. Rồi đột nhiên lão ngẩng phắt đầu dậy và hỏi, thiếu gia, giáo sư, hai người có biết tại sao biên giới Trung Ấn cứ lần lửa mãi không thể xác định không? Hả? Trác Mộc Cường Ba ngờ ngờ. Giáo sư Phương Tân thì nói, đó là vấn đề lịch sử đã để lại. La Bà vuốt nhẹ lên những nếp nhăn trên mặt, xem ra vẫn khó quyết định. Hai mắt nhắm hờ và nói, đó chỉ là một chuyện, nhưng mà quan trọng hơn là việc khảo sát vùng đất đó quá khó khăn. Sau giải phóng, La Bà từng cùng đi với một đoàn khảo sát. Đó là một vùng núi tuyết kéo dài tít tắp, Trước mắt toàn là những ngọn núi tuyết phủ trắng xóa. Bất kể đi bao nhiêu lâu, núi vẫn cứ lù xù trước mặt. Cứ như thế biết tiến lên theo bước chân người vậy. Chúng tôi cắm trại dưới chân núi, 12 người làm một tổ. Đoàn khảo sát đã phái đi hơn 30 tổ, nhưng không có một tổ nào trở về được đại bản doanh. Bọn họ mất phương hướng trong gió tuyết, chết mà thân thể cũng không tan rửa, linh hồn bị cầm cố trên đỉnh thần phong. Trong đó có một nửa đều là dân tản đã sống nhiều năm ở vùng cao, lại được huấn luyện đặc biệt. Tôi đáng lẽ cũng theo tổ số 13 lên núi, nhưng lại bất ngờ mắc bệnh nặng, nên là bà tôi mới sống được tới ngày hôm nay đó. Thiếu gia, là bà khuyên cậu đừng có nên đi, thật sự là không thể đi đâu. Trác Mộc Cường Ba ngẩng đầu nhìn ngọn tuyết sơn xa xa phía trước, nhưng quyết tâm của gã vẫn kiên định vô song. Chỉ nghe gã điềm đạm nói: lẽ nào chú muốn nói khu vực sinh sống của bộ tộc Qua Ba chính là ở đó? Là bà cơ hồ cũng đọc được tín niệm của Trác Mộc Cường Ba trong mắt gã, thở dài nói: đúng vậy thiếu gia, nghe nói bộ tộc Qua Ba sống ở khu đó, không ai biết bọn họ sống như thế nào cả. Đó không phải là một nơi nhỏ đâu, trong cái phạm vi biên giới Trung Quốc có tầm vài chục nghìn cây số vuông, đồng thời bao gồm cả đất đai ba nước Bhutan, Ấn Độ và Nepal nữa. Nếu thiếu gia muốn đi, có thể từ A Đông đi từ phía Tây, nếu không thì từ Định Kết hoặc Cường Ba xuống phía Nam. Chúng ta cách Định Kết gần hơn, nhưng đường ở Cường Ba thì dễ đi hơn. Tôi chỉ biết phạm vi đại khái thôi. Có điều nhiều người nói ở phía Tây có thể gặp được người của bộ tộc Qua Ba, thậm chí phạm vi hoạt động của họ còn mở rộng tới huyện Nhiếp La Mộc nữa. Giáo sư Phương Tân trợn to hai mắt, khổ sở cười và thốt lên: anh La Ba, anh có biết cái phạm vi tìm kiếm anh vừa vạch ra cho chúng tôi là cả một ngọn núi cao nhất thế giới đó? Người điên thứ ba. Là bà nghiêm túc nói: không sai, cái dãy thần sơn rất có khả năng chính là phạm vi hoạt động của bộ tộc Qua Ba. Thiếu gia, cậu phải nghĩ cho thật kỹ, cậu sẽ đối mặt với cái gì thì cậu biết rồi đấy. Ngọn núi cao nhất, thời tiết lạnh nhất, không khí cực loãng, xe cộ khó đi, đi bộ nửa tháng có thể cũng không thấy một bóng người, gió ở khe núi có thể thổi bay cả bò dắt, tuyết rơi một đêm có thể lấp đầy cả lều. Đó là tấm bình phong mà cái chim ưng tuyết cũng không thể nào bay qua nổi. Nghe là bà nói vậy, giáo sư Phương Tân không thể nào không suy nghĩ lại. Ông thẫn thờ nói: phải đó Cường Ba, anh cần suy nghĩ cho kỹ. Lần này khác hẳn với mấy lần trước. Nơi chúng ta muốn đến là Thần Sơn, mà cả chim ưng cao nguyên cũng không thể bay qua được. Đội leo núi chẳng qua chỉ chinh phục một ngọn núi, còn chúng ta phải khiêu chiến với cả dãy Himalaya đấy. Trác Bộc Cường Ba gật gật đầu. Phương Tân nhìn gã chằm chằm, kế đó lại nói: độ cao bình quân so với mực nước biển là 6.300 mét, núi cao trên 8.000 mét, có 10 ngọn, trên 7.000 mét trở lên thì có 50 ngọn. Nhiệt độ bình quân hàng ngày là -30 độ. Khu không người rộng cả 10.000 cây số vuông, gió cấp 12 ở khe núi có thể thổi cho những tảng đá cao bằng đầu người hay là xe con lăn lóc lóc. Hàm lượng oxy trong không khí thì không đến 10%, chưa bằng 50% hàm lượng oxy trong không khí ở nội địa. Bão tuyết, khe nứt, mỗi một cạm bẫy đều là chí mạng cả. Còn mục tiêu của chúng ta lại là... sẽ tìm thấy thôi, tôi chắc chắn đấy. Trác Mộc Cường Ba quay đầu lại, nở một nụ cười vô cùng tự tin. Khoảnh khắc ấy, thân thể cao lớn và mạnh mẽ của gã khiến lời nói tăng thêm không ít sức mạnh. Gã đưa mắt nhìn La Ba năn nỉ: chú La Ba, dẫn chúng tôi đi đi. Thứ tôi muốn tìm là thứ mà cả đời này tôi vẫn muốn tìm thấy. Ánh mắt của La Ba lộ vẻ thương yêu, tay vuốt nhẹ cậu chủ chính mình đã chăm bẩm lớn lên. Nhưng cuối cùng lão vẫn lắc đầu nói: thiếu gia, La Ba già rồi, không có thể theo cậu đi Thần Sơn được nữa. Mỗi ngày La Ba sẽ niệm 100 lần kinh Cát Tường, cầu xin Trác Tây Thứ Nhân Mã chỉ đường dẫn lối cho thiếu gia, cầu xin các Tác Nhĩ Vương vĩ đại tiêu diệt tất cả yêu ma quỷ quái trên đường đi của người. Trác Mộc Cường Ba hơi cuống quýt nói: nhưng mà chú La Ba, nếu mà không có chú dẫn đường, chúng tôi làm sao dám tùy tiện đặt chân vào Đại Tuyết Sơn đây? La Ba trầm tư, mọi người nhất thời không ai lên tiếng, không khí cơ hồ đông cứng lại. Thời gian vẫn lặng lẽ trôi như cuộn chỉ bị rút dần. Đột nhiên La Ba choàng tỉnh kêu lên: à thiếu gia, tôi có thể giới thiệu cho cậu một người. Ủa? Đúng lúc Trác Mộc Cường Ba chuẩn bị vảnh tai lên lắng nghe, gã chợt chú ý tới hai luồng mắt sáng sắc chiếu chằm chằm vào mình, nom tà ác thâm độc giống như con rắn đang thè lưỡi ra, lại có chút gì đó quen thuộc, phảng phất như đã gặp ở đâu đó rồi. Nhưng khi Trác Mộc Cường Ba ngoái lại, kẻ đó đã quay mình đi vào nhà lớn, trà trộn trong đám người đến bái lại. Tất cả đều mặc áo choàng rộng thùng thình kiểu Tạng, đầu đội mũ nỉ, không còn phân biệt được ai với ai nữa. Giáo sư Phương Tân nôn nóng hỏi: là ai? Người nào đã từng đến đó chưa? Cái người đó đã từng đến đó chưa? Rồi, đó là em trai ruột của tôi. Tôi nghĩ có lẽ cậu ấy tương đối thông thuộc vùng đó. Theo tôi biết, ít nhất cậu ấy cũng đi 5 lần. Hơn nữa, tôi đoán có thể cậu ấy đã gặp người của bộ tộc Qua Ba rồi. La Ba trả lời: vậy mau dẫn tôi đến gặp chú ấy đi, chú La Ba. Trác Mộc Cường Ba đã chú ý trở lại. La Ba nói, nhưng mà chuyện này chỉ sợ cũng phải được lão gia đồng ý chúng ta mới có thể đi gặp cậu ấy được. La Ba lộ ra vẻ khó xử. Tại sao? Cả hai đồng thanh hỏi. La Ba ngập ngừng nói, chuyện này bởi vì cậu ấy đang ở nhà tù. Trác Mộc Cường Ba và Phương Tân đưa mắt nhìn nhau. Trong nét mặt của La Ba, xem ra em trai lão không phải nhập chức trong nhà tù, mà là ở đó lao động cải tạo. Chỉ nghe La Ba tiếp tục nói, mỗi lần tôi đến thăm cũng nhờ lão gia nói trước một tiếng, không thì cũng chẳng có được gặp Ba Tang đâu. À, Trác Mộc Cường Ba nghi hoặc nói, lẽ nào là tội phạm trọng hình? La Ba giải thích, cũng không phải là nặng lắm, chỉ là cậu ấy hình như bị kinh hãi thứ gì đó dẫn đến tâm thần bị... Việc này lần trước tôi đi thăm thì cậu ấy đã không khác gì người bình thường rồi. Nhưng mà nhân viên y tế nói với tôi, trong một hoàn cảnh nhất định nào đó, cậu ấy sẽ lên cơn điên. Bệnh thần kinh. Trác Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân không hẹn mà cùng nghĩ đến anh trai của Đường Thọ, của Đường Mẫn và người điên ở Bông Hà kia. Xem ra trong lãnh thổ của bộ tộc Qua Ba quả thực đã xảy ra chuyện gì đó rất khủng khiếp, bằng không thì không thể khiến cho những người từng đến đó cũng mất cả lý trí như vậy. Trác Mộc Cường Ba hỏi, em trai chú có nói chuyện gì đã khiến cho chú ấy bị kích động thế không? La Ba nói, làm sao được, bác sĩ đặc biệt dặn dò tôi không có được hỏi vấn đề đó, bằng không cậu ấy sẽ phát điên đấy. Nghe nói mỗi lần bác sĩ cho rằng Ba Tang đã khỏi, hỏi cậu ta vấn đề đó đều bị cậu ta tấn công cả. Có hai bác sĩ suýt nữa thì mất mạng. Chỉ là không biết hiện nay cậu ấy đã hoàn toàn khỏe mạnh hay chưa thôi. Trác Mộc Cường Ba nhớ tới người điên đã mất tích một cách thần bí, và đôi mắt khiến gã không lạnh mà run, nói, Vậy thì sự việc không thể chậm trễ, tôi lập tức đi hỏi cha. Chúng ta phải tranh thủ xuất phát, càng sớm càng tốt. Đức Nhân lão già gác máy điềm đạm nói, nhiều nhất chỉ được đi 3 người, mọi người tự sắp xếp đi. Trác Mộc Cường Ba đảo mắt một vòng, La Ba là người dẫn đường, cần phải đi, bản thân gã cũng nhất định phải đi xem sao. Giáo sư Phương Tân và Trương Lập lúc này Trương Lập lên tiếng, vậy thì mọi người đi, tôi trở về sư đoàn chuẩn bị một chút thì tiện hơn. Không, La Ba lên tiếng, cậu em trai này của tôi trước nay đã từng trong quân ngũ, nếu có chuyện bất ngờ xảy ra, người bình thường rất khó chế phục nổi, vô cùng nguy hiểm. Giáo sư, ông xem. Giáo sư Phương Tân gật đầu nói, được rồi, tôi ở lại xem thử coi có thể tìm ra thêm đầu mối gì từ các thứ mà người điên để lại hay không. Một viên giám ngục tên Sát Tây được sắp xếp đón tiếp 3 người. Anh ta nhận ra La Ba, vừa gặp mặt liền bảo ngay, bệnh của anh ấy đó, được bác sĩ chẩn đoán sơ bộ, thì đã hoàn toàn hoảng rồi. La Bà siết chặt tay sát tay và nói: cảm ơn các vị. Ba vị, mời theo tôi. Sát tay dẫn ba người vào sâu trong nhà tù. Trương Lập trên đường đi cũng biết đại khái tình hình, bèn hỏi: chú La Bà nè, chú với em trai tuổi tác cũng không có chênh lệch nhau lắm đúng không? Rốt cuộc vì sao mà chú ấy bị... Trác Mộc Cường Ba lừ mắt nhìn Trương Lập một cái. La Bà mỉm cười tỏ ý hiểu rồi giải thích: không, em trai tôi nhỏ hơn tôi gần 30 tuổi. Lúc quan hệ của cha mẹ tôi không có tốt lắm, năm 10 tuổi cậu ấy đã theo mẹ dọn đi nơi khác. Về sau đồng chí giám ngục thông báo tôi mới biết cậu ấy đã bị bắt. Sự việc cụ thể thế nào tôi nghĩ Sắc Tây có lẽ rõ hơn tôi mới đúng. Sắc Tây đi trước dẫn đường tiếp lời: nói ra thì cũng thật là một chuyện kỳ quái. Đó là cái ngày đầu tiên tôi được phân tới đây để làm việc. Ba Tang thì bộ dạng hung thần ác sát của anh ta khiến cho người ta phải sợ hãi. Mặt mày thì dữ tợn, râu ria thì tua tủa, quần áo thì bị giằng xé rách bươm ra. Ai nấy cứ tưởng đó là một người điên không biết ở đâu mà mò tới. Không ngờ anh ta lại khỏe thế, liên tiếp làm bị thương 7-8 người giám mục. Mấy người giám ngục đó rất là sợ anh ta. Đến lúc đó thì mọi người mới nhận ra được cái tính nghiêm trọng của vấn đề. Về sau á, thì cả nhà ngục báo động, các giám ngục á, phải dùng đến cả súng thuốc mê mới khiến anh ta yên. Câu mà anh ta nói đứt hơi khản tiếng gào thét đó khiến tôi bây giờ vẫn còn sởn cả tóc gáy, là tôi cần được bảo vệ. Sát Tây quay đầu lại thấy mọi người ai cũng có vẻ nghi hoặc và khó hiểu, lại nói tiếp: đúng vậy, cứ nghĩ coi, anh ta đã khỏe tới cái mức đáng sợ như thế, không ngờ mà còn ra sức gào thét đòi được bảo vệ. Thật không có tài nào mà hiểu nổi rốt cuộc anh ta đã gặp phải cái chuyện gì nữa. Chúng tôi vốn không có ý định bắt giữ anh ta làm gì, nhưng mà anh ta cứ nằng nặc đòi ở lại đây mới cảm thấy an toàn. Nhất định là phải thấy cả một đội, đại đội giám ngục, súng ống đầy đủ đứng bên cạnh, anh ta mới hơi có chút cảm giác an toàn. Để được mà nhốt ở đây thì anh ta thừa nhận là mình đã nhiều lần săn trộm linh dương Tây Tạng hoang dã, động vật mà có được bảo vệ cấp 1 của quốc gia. Thì mới đầu chúng tôi còn cho là anh ta nói điên nói khùng. Nhưng mà anh ta nói ra mấy nơi cất giấu lông và da của linh dương Tây Tạng. Ở những nơi đó tổng cộng chúng tôi tìm được hơn 500 bộ da. Đó là một chuyện lớn á, chứ chẳng chơi đâu nha. Ồ, Trương Lập ngạc nhiên nói: để được bảo vệ nghiêm ngặt trong nhà lao, không tiếc nói ra chuyện phạm tội của mình. Suy nghĩ của anh ta cũng tỉnh táo lắm đấy chứ. Sắc Tây nói: ừ, không có sai. Lúc mà không có lên cơn á, thì anh ta hoàn toàn không khác gì một người bình thường. Chỉ là đôi khi đột nhiên kích động sẽ điên loạn bất an, lúc đó thì nguy hiểm lắm. Có không ít bác sĩ muốn tìm nguyên nhân bị kích động của anh ta, nhưng mà đều thất bại cả. Giờ bác sĩ Lạc Truy nói anh ta đã khỏi hẳn rồi, nhưng ai mà biết được. Làm gì có ai dám hỏi anh ta cái vấn đề đó. Để tự hỏi xem sao đâu. Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập đưa mắt nhìn nhau. Rốt cuộc người đàn ông tên Ba Tang này, em trai của lão La Bà, là người thế nào đây? Từng cánh cửa sắt được mở ra. Sắc Tây nói: nè, đến rồi. Căn phòng nhỏ của Ba Tang ở trong đó. Để bảo đảm an toàn thì chúng ta tốt nhất nên tuân theo trình tự. Trước tiên là để chú La Bà vào thăm hỏi, sau đó một trong hai người vào thôi. Bác sĩ nói anh ta sợ đông người, càng nhiều người, khi mà càng nhiều người vào á, chính ra lại càng nguy hiểm. La Bà đã vào trong. Trác Mộc Cường Ba đưa mắt quan sát chung quanh. Cửa các phòng đều bọc thép, cánh cửa lấp kín chống đạn, vẻ như được xử lý đặc biệt, khiến cho bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong, nhưng bên trong lại không thể nhìn ra bên ngoài. Ba tàng, cái đầu tròn đã từng bị cạo trọc, ít cọng ria nhọn, cứng như kim sắt từ môi trên viền thành một vòng xuống bên dưới, rồi lại vươn sang hai bên, nối liền với tóc mai. Thân hình anh ta không cao lớn đặc biệt, nhưng rất cân đối, cơ bắp săn chắc, toàn thân tràn trề sức mạnh bạo phát như thuốc nổ, đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt sáng như chim ưng chim ó. Hai anh em ôm nhau một lượt, sau đó bắt đầu nói chuyện. Hơn 10 phút sau, La Bà đi ra, gật đầu với Trác Mộc Cường Ba. Có thể vào được rồi. Cậu ấy nói, cậu ấy đồng ý tiết lộ một chút về chuyện thiếu gia hứng thú. Trác Mộc Cường Ba còn chưa bước lên thì Trương Lập đã tranh lên trước. Để tôi vào trước cho, Trác tiên sinh. Đối với chuyện tra hỏi này, tôi tương đối có kinh nghiệm. Tuy sư đoàn trưởng có nói cho anh ta biết Trác Mộc Cường Ba không phải là một nhân vật bình thường, nhưng Trương Lập vẫn cho rằng một ông chủ dù có lợi hại tới đâu đi nữa cũng không thể mạnh hơn những binh sĩ ngày ngày được huấn luyện như bọn họ. Ồ, Trác Mộc Cường Ba nghe Trương Lập nói vậy, nghĩ ngợi giây lát. Được, tôi muốn biết rốt cuộc anh ta đã thấy cái gì ở chỗ nào. Trương Lập đi vào phòng, đột nhiên nhận ra không gian bên trong nhỏ hơn nhiều so với bên ngoài. Còn Tang Ba rất có khả năng sẽ bất ngờ tấn công kia. Cơ hồ như vươn tay ra là có thể chạm tới được. Tang Ba nói một câu tiếng Tạng. Trương Lập chưa kịp phản ứng, anh ta lại buông ra một câu tiếng phổ thông. Anh là ai? Ba Tàng hơi cúi đầu, mở to mắt trừng trừng nhìn Trương Lập. Trương Lập cười gượng gạo, cố làm ra vẻ ung dung. Thoải mái nào, thoải mái. Chúng ta đều thoải mái một chút được không? Tôi ở quân khu, tên là Trương Lập. Lần này đến đây là muốn... Đột nhiên, chỉ thấy một nắm đấm từ nhỏ thành to dí sát vào mặt. Trương Lập vốn có phản ứng nhanh nhạy, ba lần giật giải quán quân, tán thủ toàn quân khu Tây Tạng. Thành tích cao nhất từng đạt là đứng thứ 5 toàn quốc. Nhưng lần này hình như hơi không được như lúc thường. Vừa nghiêng đầu tránh khỏi một đấm đánh thẳng vào mặt là đã nhận ra Tang Ba sớm vận sức tay trái, đánh một đòn còn dữ dội hơn. Quyền chưa tới, gió đã rít vào mặt. Tốc độ nhanh như vậy, Trương Lập hiếm khi gặp phải. Trương Lập chỉ kịp ngửa đầu ra sau, còn thân thể thì bị mất thăng bằng. Ba Tang giơ chân, móc khẽ một cái, Trương Lập hạ bàn, không ổn. Trong lúc hốt hoảng, vươn tay ra chụp lấy tay trái của Ba Tang. Điều khiến cho Trương Lập không thể ngờ là khả năng ứng biến của Ba Tang cao hơn cả mình. Quyền thu được nửa đường đột nhiên biến thành móc, chụp lấy cổ tay của Trương Lập trước. Thuật thế đẩy một cái, kéo một cái, khiến Trương Lập xoay lưng lại. Hai tay giật ngược, một đôi gọng kìm cứng như sắt khóa chặt lấy hai tay của Trương Lập. Ba Tàng hơi phát lực một chút, đã gồ hai tay nhấc bổng Trương Lập lên. Lúc này, người đứng bên ngoài cửa mới định thần lại. La Bà vội hét lên, Ba Tàng, thả người ta xuống. Còn Trác Mộc Cường Ba đã xông vào trong trước. Ba Tang thấy cửa mở ra, nhìn cũng không buồn nhìn, vươn tay chuẩn bị để cho người mới tới xông vào, trở tay không kịp. Không thể ngờ lại thấy tay mình bị gạt sát vào tường. lúc phát hiện ra kẻ vừa xông vào là một người đàn ông cường tráng cao 1m8 thì không kịp thu tay về nữa. Trác Mộc Cường Ba hai tay chập lại, đầu tiên bóp chặt tay trái của Ba Tang, kế đó xoay người một cái, cả thân thể ép vào người Ba Tang. Tay phải của Ba Tang đang khóa tréo Trương Lập, ba người cùng một lúc lăn xuống đất. Trác Mộc Cường Ba lợi dụng ưu thế tuyệt đối về thể hình đè cho Ba Tang không cựa được. Hồi ức của Ba Tang. Hai cánh tay của Trác Mộc Cường Ba kẹp chặt tay trái của Ba Tang, hai chân khóa chặt một chân anh ta, đè Ba Tang áp bụng xuống đất. Lão là bà cũng xông vào tới nơi, lớn tiếng quát lớn: "Rốt cuộc cậu làm cái gì vậy Ba Tang?" Ba Tang buông Trương Lập ra, giãy giụa hai ba cái, nhưng vẫn không cách gì hất được Trác Mộc Cường Ba trên lưng xuống. Lúc này Trương Lập cũng lật người lại, giữ chặt cánh tay còn lại của anh ta. Sát tay chạy vào cuối cùng, thấy tình hình trong phòng liền hỏi: "Có cần tôi gọi người đến không?" Trác Mộc Cường Ba cảm giác Ba Tang đã thôi chống cự, mỉm cười nói: "Không cần đâu, cảm ơn." Gã lật người dậy, nhưng vẫn khống chế Ba Tang nói: "Chúng tôi muốn nói chuyện với Ba Tang tiên sinh một chút, chỉ hiềm căn phòng này hơi chật." Sắc tay gật đầu, xoay người lại nhắc nhở: "Nè, cẩn thận đó, rất là nguy hiểm." Ra khỏi cửa, anh ta mới thở phào một tiếng, không khỏi le lưỡi lắc đầu. Từ đầu, Sắc Tây đã nhìn ra người đàn ông cao lớn này không phải tầm thường, nhưng không ngờ gã lại lợi hại tới như vậy. Ba Tang mấy lần vận lực muốn thoát ra, nhưng đều không ra được sự khống chế của Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập. Rốt cuộc nói: "Hai người thắng rồi." Trác Mộc Cường Ba buông tay và nói: "Xem ra anh không có ác ý gì, tại sao lại đột nhiên tấn công sĩ quan Trương vậy?" Ba Tang và Trương Lập đều vung vẩy cánh tay cho máu lưu thông. Ba Tang chỉ Trương Lập nói: "Anh dùng thủ pháp cầm nã, là người trong đội đặc chủng của quân khu phải không? Nếu không phải tấn công bất ngờ, cũng tương đối khó đối phó đấy." Rồi Ba Tang lại chỉ Trác Mộc Cường Ba nói: "Anh dùng thủ pháp đấu vật, thân thủ như vậy khẳng định là đã đoạt giải Khố Bái rồi. Nếu tôi toàn lực đối phó một mình anh đó, thì thắng bại thế nào cũng chưa có nói trước được đâu." Trương Lập nghe xong, mặt đỏ tai nóng bừng bừng. Không ngờ mình quả nhiên không phải là đối thủ của Trác Mộc Cường Ba. La Bà đứng bên cạnh nói: "Ba Tang không có được vô lễ, đây chính là Cường Ba thiếu gia, chính là người mà anh vẫn thường kể với cậu đấy." Ba Tang giờ mới tỏ ra nghiêm túc, đưa mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba một lượt rồi tán tụng: "Thì ra là Cường Ba thiếu gia, quả nhiên là trời sinh thần lực. Cảm ơn cậu, cảm ơn cả nhà cậu đã chiếu cố cho anh trai tôi." Ba Tang đột nhiên quỳ xuống, dập đầu xuống đất mấy cái, làm Trác Mộc Cường Ba giật mình đánh thót, vội vàng cúi xuống đỡ lên. Ba Tang lại nói rất nhiều lời cảm kích. Trương Lập còn rất hoài nghi kỹ thuật chiến đấu của Ba Tang, liền hỏi: "Anh là người của quân đội nào vậy? Thủ pháp vừa rồi tôi chưa có gặp bao giờ cả." Ba Tang mỉm cười nói: Nhất định anh đã gặp. Bởi vì tôi biết các anh vừa đến Tây Tạng là đã nghe giới thiệu về chúng tôi rồi. Anh ta vạch áo để lộ mõm vai trái. Quả nhiên Trương Lập kinh ngạc thốt lên: Nhện xanh. Vai trái của Ba Tang trên bắp tay chắc nịch lộ lộ hình xăm hình con nhện xanh nhỏ. Trác Mộc Cường Ba không hiểu, liền hỏi: Nhện xanh là quân đội nào vậy? Trương Lập đọc lầu lầu như đọc bài khóa trên lớp: Đội biệt động Nhận Xanh được xưng tụng là có ách chủ bài của quân đội nước N, cùng với đội đặc công bộ cạp đỏ của Đức và đội lục chiến đặc chủng hải báo của Mỹ lừng danh trên trường quốc tế. Đội đặc công bộ cạp đỏ đó thì đã bị tiêu vong gần hết sau Thế chiến thứ hai. Còn đội lục chiến đặc chủng hải báo thì mọi người đều biết cả rồi. Tốc độ tác chiến nhanh nhất, hiệu quả cao nhất là quân đội tinh anh siêu cấp nổi tiếng với khả năng hoàn thành những nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đội biệt động Nhận Xanh là một đội quân tác chiến đặc chủng của chính phủ nước N, thành lập dựa trên mô hình của bộ cạp đỏ. Thành lập năm 1977, đã mời những chuyên gia nổi tiếng nhất trên thế giới thời bấy giờ về giáo dục quân sự và huấn luyện quân đặc chủng làm sĩ quan huấn luyện. Bọn họ đã đặt ra cho quân đội này một loạt các quy tắc huấn luyện địa ngục, trong đó có không ít bài tập còn được ứng dụng trong cả giáo trình quốc tế. Quân sĩ của bất cứ quốc gia nào cũng đều được yêu cầu phải có hiểu biết về đặc tính của đội quân này. Tại sao anh lại đến đây vậy? Câu cuối cùng là để dành cho Ba Tang trả lời. Ba Tang bình chân như vậy và nói: Để từ từ, tôi nói cho anh biết. Giữa những năm 60 của thế kỷ trước, một loạt các sự kiện như là chiến tranh lạnh của Xô Mỹ, khủng hoảng tài chính, làm cả châu Á chìm vào hỗn loạn. Quốc vương của nước N sợ trong nước bị ảnh hưởng, nguy hiểm đến sự ổn định của chính quyền, nên đã hạ chiếu thành lập một đội biệt động nhỏ, tập trung lực lượng tinh anh nhất. Nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ sự an toàn của thành viên vương thất. Trên vai của mỗi đội viên thì cũng giống như là thành viên của đội đặc công bò cạp đó, đều xăm hình một con nhện xanh. Đây chính là căn nguyên sự tồn tại của nhện xanh. Nhưng khi mà đội quân này hoàn thành huấn luyện thì châu Á lại trở lại bình ổn rồi. Công tác đảm bảo an toàn cho thành viên của hoàng tộc thì chỉ cần lực lượng cảnh vệ thông thường là đủ. Vì vậy cho nên đội quân này chỉ có thế hệ đầu tiên, không còn được đào tạo tiếp nữa. Trác Mộc Cường Ba nghi hoặc hỏi: Tại sao anh lại tham gia vào Nhẫn Xanh? Ba Tang đáp: Tôi và mẹ dọn đến một nơi khác không lâu thì mẹ qua đời. Một mình tôi lưu lạc khắp nơi, ngẫu nhiên có cơ hội đến được nước N, được tuyển vào đội biệt động tinh anh Nhận Xanh. Trương Lập ngắt lời và nói: Vậy tại sao anh trở về Trung Quốc? Tại sao lại tham gia sang trọng Linh Dương Tây Tạng? Ánh mắt Ba Tang đột nhiên trở nên đờ đẫn. Cơ bắp trên mình của Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập bất giác co rút. Bọn họ đều phải đề phòng nhân vật nguy hiểm này lại bất ngờ tấn công. La Ba lùi một bước, tình hình lần nữa trở nên căng thẳng. Ba Tang nghiến răng ken két, cơ hồ như đang gắng hết sức để khống chế bản thân. Bắp thịt co giật như bị chuột rút, hai tay run run, trán bắt đầu túa mồ hôi. Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập cũng không hơn bao nhiêu, lưng đều sũng mồ hôi. Cuối cùng, Ba Tang dường như tự chế ngự được mình, toàn thân nhũn ra như sắp xỉu, bình tĩnh nói: "À, đúng vậy. Rốt cuộc tôi đã làm gì chứ? Thế nào cũng phải đối diện, muốn trốn tránh cũng không trốn tránh được. Thật là đáng sợ quá. Tất cả cứ như là một cơn ác mộng vậy." Trác Mộc Cường Ba thăm dò: "Rốt cuộc anh đã gặp phải chuyện gì? Có phải liên quan đến một con chó không?" Bà Tàng toàn thân chấn động, giật bắn người lên, hồi lâu sau mới trở về trạng thái bình thường, ôm đầu nói: "Không, không phải chó. Là thứ gì? Tại sao tôi không thể nhớ ra nổi?" Trác Mộc Cường Ba lấy làm nghi hoặc, La Ba liền lên tiếng khuyên giải: "Không cần nôn nóng, từ từ nghĩ, thế nào rồi cũng nhớ ra thôi. Cậu cứ kể lại từ đầu đi, kể tường tận cho Cường Ba thiếu gia nghe." Ba Tang từ từ nhớ lại, trầm ngâm nói: "Kể từ đầu, kể từ cái ngày nhận sanh thành lập, công dụng không phát huy được ngày nào, mà trang bị cũng cực kỳ tốn kém. Nhận sanh, ngoại trừ một cái tên nghe hay ra, đối với quân đội, đối với hoàng tộc mà nói, nó đã trở thành cái gánh nặng. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, đội quân nhỏ được mệnh danh là tinh anh nhất, mạnh mẽ nhất trong lịch sử nước N đã bị buộc phải giải tán." Nói tới đây, Ba Tang nhắm nghiền hai mắt lại. Trác Mộc Cường Ba chau mày, nghĩ bụng: "Nói như vậy thì đến bao giờ mới tới chỗ gã muốn nói đây?" Trương Lập lặng lẽ gật đầu, tự nhủ: "Thì ra số phận của đội quân này lại truân chuyên như thế. Chẳng trách sau này không thấy có tin tức gì về họ nữa. Người ta còn tưởng rằng đội quân thần bí đã được che giấu một cách cực kỳ tinh vi. Lại không ngờ." Ba Tang tiếp tục kể: "Vì đội quân chỉ chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho thành viên hoàng gia, sự thật thì chưa được sử dụng đến một ngày, không có ảnh hưởng gì đến cơ mật của quốc gia, nên chúng tôi không có bị tiêu diệt, cũng không có bị giám sát hành vi, chỉ là bị tống ra khỏi cửa như người ta hất rác vậy. Tất cả các thành viên đều tự tìm con đường để sống cho mình. Tôi đã làm đủ thứ nghề, nhưng sống chết có số, phú quý do trời, vẫn không làm nên nổi một cái trò trống gì. Đúng lúc đó, các đồng đội ngày trước tìm đến tôi. Bọn họ cho tôi biết có một con đường kiếm được rất nhiều tiền." Trương Lập đứng phắt dậy và nói: "Con đường đó chính là săn trộm linh dương của Tây Tạng phải không?" Bà Tàng bật cười như tự chế nhạo và nói: "Không sai. Thật là không ngờ đội đặc nhiệm nhận danh từng nổi danh khắp thế giới lại đến nước phải đi săn trộm như thế này. Chúng tôi chọn con đường nguy hiểm nhất, đồng thời cũng là an toàn nhất để săn trộm. Bọn tôi xuất phát từ Thâm Trạch lên phía Bắc, vượt qua ngọn Hy Hạ Mang Ban Mã, băng qua sông Nhã Lỗ Tạng Bốn, đi một mạch tới phía dưới khu bảo tồn thiên nhiên Khương Đường. Sau đó rẽ qua phía Tây, hoặc là vòng đường lên phía Bắc. Mùa hè hàng năm chính là thời gian đi săn của chúng tôi. Chúng tôi không có đi Khả Khả Tây Lý, vì đội kiểm lâm nơi đó rất lợi hại. Giờ cả trạm canh cũng tăng lên rất nhiều, đường đi lại xa, khí hậu cũng không tốt lắm. Bọn tôi chỉ cần phục trên đường di trú của Linh Dương Tây Tạng, mỗi lần thu hoạch cũng được khoảng trên dưới 10 con. Trước sau chúng tôi đã đi được 4-5 lần, nhưng thu hoạch không có được tốt lắm. Lần nhiều nhất cũng chỉ được hơn 60 con. Sau đó chúng tôi thay đổi. Khóe miệng Ba Tang co giật, kế đó lại tiếp lời. Chúng tôi thay đổi tuyến đường. Ba Tang nắm chặt tay, hít thở thật sâu, dường như đang cố hết sức giữ bình tĩnh, nhưng chỉ tỏ ra đang mỗi lúc một thêm căng thẳng. Anh ta nói giọng hơi run run. Đó đơn thuần chỉ là sự trùng hợp, hoặc có thể là báo ứng của chúng tôi. Cứ như là bị ma quỷ dẫn đường vậy. Chúng tôi mất phương hướng trên dãy Tây Phong, đi 15 ngày trong gió tuyết mờ mịt, tự mình cũng chẳng biết mình đang ở đâu. Chỉ biết tất cả vẫn còn đang ở trong dãy Himalaya hùng vĩ. Xem ra chúng tôi vĩnh viễn chẳng có cách nào thoát ra được. Có 3 người đã bị chết cóng, 2 người thì bị quán tuyết, những người còn lại e cũng đã tận số. Khi vượt qua một ngọn núi không tên thì một người trong đội sẩy chân trượt trên vách đá xuống. Không rõ bao lâu thì anh ta dùng bộ đàm liên lạc bảo chúng tôi cùng xuống hết, vì anh ta đã khám phá ra thiên đường. Bà Tàng nói liền một hơi, há miệng thở hổn hển. Là bà đưa ly nước đã chuẩn bị từ trước. Bà ta như người mới chạy từ sa mạc, ngửa cổ uống ưng ực ưng ực. Uống hết một ly nước vẫn chưa đủ, là bà lại rót thêm ly nước. Đến ly thứ tư, bà ta mới để lộ nét mặt điên cuồng đáng sợ. Đó không phải là cười, mà là cơ mặt co rút, khiến miệng bạch sang hai bên, trong mắt toát lên nỗi kinh khiếp đến tàn khốc. Sát Tây đứng bên ngoài quan sát thấy tình trạng đó, liền biết phải sẵn sàng gọi bác sĩ ngay rồi. Khả năng nhẫn nại của bà Tàng đã đến cực điểm. Thiên đường. Đúng là thiên đường. Giọng của bà Tàng trở nên khàn đặc, ánh mắt cuồng dại đảo qua từng người một trong phòng. Tôi không biết tại sao cái nơi quỷ quái đó hình thành được, nhưng mà núi cao đột nhiên bị thụt xuống, mức độ thụt xuống đó thật khiến cho người ta khó mà tưởng tượng ra nổi. Cái độ cao so với mực nước biển ít nhất cũng phải giảm tới 2000 mét. Hơn nữa từ chỗ của chúng tôi đang đứng đi xuống bên dưới tương đối khó khăn. Lần đầu tiên tìm đường xuống đã có một nửa số thành viên mất tích. Nhưng khi chúng tôi trượt xuống đến nơi, phát hiện ra ánh mắt của bà Tang đảo tròn. Dưới đó không còn thấy tuyết trắng mông manh nữa, cây cao chọc trời, cỏ xanh mát mắt, rừng cây bất tận kia khi ta lần đầu tiên nhìn thấy, đó thật đúng là một thiên đường. Nhưng mà 16 đồng đội của tôi, tinh anh trong các tinh anh, tất cả đều chết trong chính cái thiên đường đó. Trường Lập biến sắc, Trác Mộc Cường Ba cũng không hơn. Phải biết rằng một đội mười mấy người của Nhện Xanh, đó là cả một đoàn quân tinh nhuệ. Nếu muốn tiêu diệt hết bọn họ, binh lực, nhân lực cần thiết là phải một con số khổng lồ chứ chẳng chơi. Vậy mà tất cả bọn họ đều chết ở một nơi giống như thiên đường. Rốt cuộc đó là một nơi như thế nào vậy? Từ trên núi tuyết trượt xuống thì dễ, muốn lên trở lại thì khó còn hơn là lên trời. Thiên đường đó bên ngoài nhìn thì đẹp đẽ. Đi vào trong mới phát hiện ra đó là địa ngục. Địa ngục thật sự. Mắt Ba Tang đảo đi đảo lại nhìn hai người Trác, Trương như nhìn một tội phạm. Mấy người đã từng thấy con muỗi to như con ong bắp cày chưa? Bị đốt một cái có thể khiến cho cả cánh tay sưng phồng lên. Các người đã thấy những bông hoa ăn thịt người chưa? Những con bướm to bằng bàn tay nấp dưới tán lá. Chỉ cần có người bị bắt lấy, bọn chúng sẽ đến lấy đòi dây máu ăn phần. Mấy người đã thấy loài cây nào nửa đêm xiết chết người treo lơ lửng trên không chưa? Mấy người đã thấy những cái con đĩa trốn trong đầm lầy chưa? Một khi đã tuồn xuống dưới đó thì được kéo lên khắp người như treo đầy lập xưởng vậy. Nghe Ba Tang nói mà hai người kia lúc nóng lúc lạnh, cảm giác không thể nào mà tả được bằng lời. Anh ta lại cao giọng nói tiếp: đáng sợ không? Không, tất cả những thứ này đều không có đáng là gì cả, đều không làm cho chúng tôi khiếp sợ. Chúng tôi khắc phục được cả. Chúng tôi đi qua rừng sâu thì thấy một thảo nguyên mênh mông, bãi cỏ rộng không thấy tận cùng. Cứ thế nối tiếp với núi tuyết vậy. Đồng thời chúng tôi cũng phát hiện ra một bầy linh dương Tây Tạng vô cùng đông. Tôi tin chắc đó là một vùng đất bị quên lãng. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều linh dương đến thế. Bọn chúng cũng không hề sợ con người, dường như chưa bao giờ thấy thứ sinh vật như con người chúng tôi vậy. Lúc ấy chúng tôi mừng, chúng tôi đều mừng rỡ như phát điên lên. Đó là gần như lá vàng từ trên trời mà rơi xuống. Thậm chí lúc chúng tôi bắt đồng loại của chúng, lột da ngay trước mặt chúng, còn chúng cũng không hề kinh hoàng. Cứ như vậy chúng tôi giết từng con, từng con một, lột da từng con một, đến khi mềm cả tay, đồ đạc mang theo đều chất đầy cả. Chúng tôi vẫn chưa cam tâm, quyết định vận chuyển hết số da linh dương này đi trước, rồi sẽ trở lại lần nữa. Nét mặt Ba Tang hiện lên một nụ cười. Cơ hồ như ai cũng thấy lại cảnh tượng thu hoạch khi đó vậy. Anh ta cười gằn và nói tiếp: lúc đó bọn tôi quyết định nhân mùa linh dương đang mọc lông măng, tạm thời không bán số da đó ra bộ. Sau khi chuyên gia vẽ bản đồ quân sự ghi lại các tọa độ địa lý, chúng tôi mang đợt chiến lợi phẩm đầu tiên, gần 600 bộ da của linh dương về bảo quản, cất giấu ở lãnh thổ Trung Quốc. Cũng chính là cái số da mà tôi đã chỉ cho cảnh sát đến tìm. Chúng tôi lại vào nơi đó lần thứ hai, lần này là đi từ phía Bắc xuống phía Nam. Chúng tôi xuất phát từ Tông Ca, đi xuống phía Nam, vượt qua Đại Tuyết Sơn. Cái vùng đất thiên đường cạm bẫy chết chóc giăng khắp nơi đó vẫn còn nằm yên chỗ cũ, vẫn lặng lẽ nằm đấy, giống như một người đẹp bằng vàng đang say ngủ đợi chúng tôi đến thức tỉnh. Ba Tang kể tới đây giọng đột nhiên nhỏ dần, ủ rũ cúi đầu: lần này chúng tôi gặp phải con người. Anh ta ăn mặc rất là kỳ quái, dùng thổ ngữ địa phương để cảnh cáo chúng tôi điều gì đó. Đáng tiếc chúng tôi căn bản không nghe lọt. Trong đầu chúng tôi chỉ toàn là da linh dương Tây Tạng, vàng ròng. Linh dương Tây Tạng chính là vàng ròng mà. Để tránh tiết lộ tin tức, chúng tôi đã giết chết anh ta. Giết chết anh ta. Một đội quân đảm trách việc bảo vệ an toàn cho yếu nhân, lần đầu tiên giết người. Không ngờ lại đối với một người tạ tay không một tấc sắt. Khi chúng tôi bước vào khu rừng chết chóc đó lần nữa, chúng tôi... Ánh mắt Ba Tang đột nhiên trở nên đờ đẫn, cả người giống như bị điện giật, đôi mắt thất thần trợn trừng hướng lên chỗ trống, trong mắt đảo tròn qua lại, lông mày càng lúc càng nhíu chặt, sắc mặt mỗi lúc một đau đớn. Anh ta lại ôm lấy đầu, rú lên như sói tru. Trương Lập và Trác Mộc Cường Ba đều ở trong trạng thái tập trung tinh thần, thấy nét mặt Tang Ba không ổn, lập tức đứng lên. Một trái, một phải kẹp anh ta vào giữa, đề phòng anh ta đột nhiên gây chuyện. La Bà nhẹ vuốt lên lưng Ba Tang, không ngừng an ủi. Ba Tang vẫn ôm đầu, ngửa mặt gào lớn. Tại sao? Không phải bác sĩ nói tôi đã khỏi bệnh rồi sao? Tại sao tôi không nhớ ra? Tại sao chứ? Đàn ông và xe. La Bà bất lực nhìn Trác Mộc Cường Ba, ý như muốn nói mình cũng không ngờ sẽ như vậy. Nhưng Trác Mộc Cường Ba đã nắm được trọng điểm. Gã đợi Ba Tang bình tĩnh lại, rồi hỏi cặn kẽ về người bị bọn họ giết chết. Không ngờ chuyện này Ba Tang lại nhớ hết sức rõ ràng. Hỏi xong, Trác Mộc Cường Ba không nói không rằng đi ra ngoài, nhờ sát tây gọi bác sĩ trị liệu của Ba Tang tới. Bác sĩ Lạc Truy nghe xong tình hình liền chậm rãi nói: đây chính là minh chứng anh ta đã khỏi bệnh. Nếu sự việc kích thích quá độ đến nỗi đại não không thể chấp nhận thì não bộ sẽ chặn thông tin lại, không thể nói là quên đi, cũng không phải là bị xóa, chỉ là đem nó chôn xuống thật sâu. Nếu anh ta không có quên đi, câu chuyện làm cho anh ta khủng hoảng cực độ đó sẽ không ngừng kích thích thần kinh, khiến anh ta phát điên lên. Còn về người chết mà anh ta nhắc đến đó, tôi nghĩ có lẽ là sự thật. Bởi vì con người là động vật có tâm hướng thiện. Đối với một người mà nói, người đầu tiên anh ta giết hoặc là nhìn thấy người khác giết sẽ để lại một ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Trên đường rời khỏi nhà tù, Trác Mộc Cường Ba im bặt, cúi đầu trầm tư. Không ai biết gã đang nghĩ gì. Trên xe, Trác Mộc Cường Ba cũng chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn xe, làm cho La Ba thấp thỏm không yên. Người là do ông giới thiệu với cậu chủ, giờ gần như là không giúp được chuyện gì. La Ba thử dò hỏi: thiếu gia, Ba Tang cậu ấy... Trác Mộc Cường Ba đang cúi đầu, không ngờ lại nhoẻn miệng cười. Gã ngẩng đầu lên, tựa như hạ quyết tâm rất lớn. Kế đó nắm chặt vai La Ba và nói: chú La Ba, tôi quyết định rồi, nhất định phải nghĩ cách đưa Ba Tang ra khỏi nhà tù. Anh ấy sẽ là người hướng đạo tốt nhất cho chúng tôi. À, La Ba và Trương Lập đều giật bắn mình. Trác Mộc Cường Ba tràn trề lòng tin, nói tiếp: còn nhớ anh ta có kể là anh ta đi giết một người không? Tôi đã hỏi cặn kẽ về đặc điểm quần áo của người đó. Không có nghi ngờ gì nữa, hoàn toàn với cách ăn mặc của người qua ba trong lời kể của cha tôi. thêm vào cái vị trí của nơi họ đã đến kia, càng có thể khẳng định bọn họ nhất định đã tình cờ lạc vào lãnh địa của bộ tộc Qua Ba. Còn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tôi đã hỏi bác sĩ rồi. Đến khi trở lại nơi đó, anh ta sẽ từ từ nhớ lại mà thôi. Trường Lập chỉ thấy tóc gáy giật ngược, lên tiếng nhắc nhở. Nhưng Cường Ba thiếu gia, có một chuyện hy vọng anh có thể làm rõ. Bọn họ là quân đặc chủng chuyên nghiệp, lại có đến mười mấy người, mà bây giờ dường như chỉ còn có một mình Ba Tàng từ nơi đó sống sót trở về, nhưng đã bị điên rồi. Nếu như mấy người chúng ta đi... Trác Mộc Cường Ba lộ vẻ đắc ý, nói: giờ đem mấy cái sự việc chúng ta đã trải qua móc nối lại với nhau, gần như đã có thể giải thích được đầu đuôi của câu chuyện này rồi. Người Qua Ba có thể đang bảo vệ kinh Phật quý báu đã thất tán trong lịch sử ở nơi sinh sống của họ. Hơn nữa ở nơi đó cũng có cả thần thú trong tiểu thuyết là Tử Kỳ Lân. Đám người săn trộm bọn Ba Tàng tình cờ đi vào lãnh địa của bộ tộc Qua Ba, hơn nữa còn giết chết một người của họ, tự nhiên đã làm cho người Qua Ba phẫn nộ. Hai bên đã xảy ra kịch chiến. Cuối cùng thì tiểu đội nhận danh có vũ khí hiện đại, và người tộc Qua Ba thì đông đảo, có thể đã gặp phải một kết cục không khác gì nhau. Đó là người chết gần, người gần như chết sạch. Còn Đường Thọ ưa thích mạo hiểm, cũng vừa hay tiến vào lãnh địa của người Qua Ba, vốn đang chụp ảnh một con vật họ chó khổng lồ, lại vô tình chứng kiến cảnh tàn sát của hai bên. Có lẽ vào lúc trận chiến tương đối tàn khốc và tanh máu, vì vậy người điên là người Qua Ba sống sót duy nhất. Ba Tang là kẻ may mắn duy nhất trong đội nhận xanh, còn Đường Thọ là người chứng kiến. Như thế cả ba đều phát điên cả. Chúng ta đi lần này ngoài biệt phải cẩn thận đối phó với các động vật trong rừng, chắc chắn không còn gì nguy hiểm hơn nữa đâu. Trường Lập không cãi, nhưng trong lòng nghĩ: Cường Ba thiếu gia, cách nói này của anh á, thật là khiên cưỡng quá đi. Trước tiên là thời gian không có đúng. Ba Tang đã vào tù ngồi mười mấy năm rồi, còn Đường Thọ thì mới phát điên thời gian gần đây thôi. Người điên kia lại càng không thể nào. Nếu thời gian phù hợp với thời gian của Ba Tang kể, anh ta thì chỉ chừng 4 năm tuổi. Lúc đó nếu bộ tộc Qua Ba đã chết sạch cả rồi, vậy thì anh ta của ngày hôm nay chắc gì đã biết nói chuyện. Hơn nữa bọn họ, người thì thần kinh không bình thường, người thì mất ký ức, những gì họ nói cũng hàm hồ không có rõ. Theo lời người điên đó nói thì chính anh ta dịch ra, thì người trong bộ tộc của anh ta tất cả đều đã bị cắn chết mà. Chẳng lẽ hai đám người lại lao vào cắn nhau chắc? Trương Lập thầm run sợ, không dám tiếp tục tưởng tượng nữa, lại bắt đầu suy nghĩ. Nếu dựa vào những gì mà bọn họ sợ hãi, Đường Thọ thì sợ bóng tối, người điên kia sợ chó, còn Ba Tang thì sợ đám đông. Bóng tối, đám đông, chó, cắn chết. Đó là... Trương Lập mơ hồ như nắm bắt được điều gì đó, chỉ thấy sống lưng lạnh toát, tay đang cầm lái cũng không tự chủ được mà run lên một cái. Trác Mộc Cường Ba thấy mình mỗi lúc một gần mục tiêu, tâm trạng lấy làm vui vẻ, nói với Trương Lập: đã tới đây rồi, chúng ta vào nhà hàng Nhã Lỗ Tạng Bố ăn đồ Tứ Xuyên đi. Nếu không thì đến khách sạn La Sa, ở đó cũng không tệ lắm. Sau đó tôi sẽ tới cơ sở của công ty chúng ta ở La Sa. Chú là bà có thể tới phố Bát Giác mua chút đồ mang về. Khách sạn La Sa là khách sạn 4 sao đầu tiên của Tây Tạng, cách thánh địa trung tâm Bố Đạt La cũng chỉ có 10 phút đi xe. Ba người chọn một vị trí gần cửa sổ ở nhà hàng tầng 2. Từ đây có thể trông thấy vòi phun nước phía trước khách sạn. Ba người vừa ngồi xuống, Trương Lập đã a lên một tiếng, đứng dậy, sắc mặt hân hoan. Trác Mộc Cường Ba quay đầu lại, đồng thời hỏi: có gì vậy? Hummer H1 Cornerstone, xe chạy việt giã quân dụng của công ty Mỹ AMG 4 cầu, phía trước có động cơ phun dầu điện tăng áp DOHC, 20 bánh đà lồi, thời gian gia tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong vòng 19.5 giây, độc đáo, nguyên thủy, xe việt giã tốt nhất thế giới. Đây đều là những từ ngữ dùng để miêu tả Hummer H1 cả. Trương Lập cuối cùng tán thêm: đây là chiếc xe thuộc về đàn ông, to lớn, mạnh mẽ và cực kỳ thẳng thắn. Chiến tranh đã đem cho Hummer sắc da đồng của nó. Tôi nằm mơ cũng muốn mình có được một chiếc xe như thế đấy. Trác Mộc Cường Ba cũng đã trông thấy vẻ ngoài to lớn mạnh mẽ và tính cơ năng động linh hoạt, quả nhiên là một chiếc xe vô cùng khí thế. Nhưng điều gãy chú ý hơn nữa là biển số xe. Biển số xe đó là S224009. Trác Mộc Cường Ba biết đó là xe của đại sứ quán nước nào đó. Nhưng tại sao lại lái tới tận vùng này nữa chứ? Đón nhân vật quan trọng gì tham gia Bố Đạt La cung chăng? À, chuyện gì thế nhỉ? Cảm giác kỳ dị đó lại cuồn cuộn tấn công Trác Mộc Cường Ba như một con cá trạch ẩm ướt đang bò trên lưng gã. Một con sao biển to tướng đang thối rữa trên mặt gã lại giống như nghe tiếng rin rít của móng vuốt cào lên bản sắc. Lông tóc toàn thân dựng ngược cả lên, giống hệt như lúc đang ở nhà vậy. Ánh mắt âm độc khiến gã không lạnh mà run đó, khiến Trác Mộc Cường Ba xác định rất nhanh chính là người ở nhà gã hôm trước. Trác Mộc Cường Ba gượng gạo quay đầu lại, nhìn thấy một bóng người cao lớn ngồi cách bọn gã ba bàn. Người đó ngồi xoay lưng lại với bọn gã, nhìn thẳng thì thấy có lẽ cao hơn gã một chút. Áo nhà binh bằng da thuộc bóng loáng, không cài cúc, khoác lên vai giống như áo choàng. Đầu đội mũ nồi đỏ, mái tóc màu vàng kim và làn da đồng cổ khiến Trác Mộc Cường Ba có thể nhận ra đó là một người nước ngoài. Gã quyết định làm quen với người đó. Nhưng Trác Mộc Cường Ba vừa đứng dậy, người ngồi xoay lưng với gã kia cũng đứng thẳng dậy, vai dài, lưng rộng, tựa như một pho tượng kim cương đứng sừng sững ở đó. Cả Trác Mộc Cường Ba cũng phải thầm tán thưởng. Đúng là một con người uy mãnh. Thân hình toát lên khí thế áp đảo ngùn ngụt ấy khiến Trác Mộc Cường Ba liên tưởng tới chiếc Hummer đang đậu bên dưới. Người kia vừa đứng lên, hai vệ sĩ mặc âu phục màu đen bên cạnh cũng đứng lên theo, hộ vệ người đó đi ra cổng. Người này bước đi làm sàn nhà phát ra những tiếng cạch cạch. Trác Mộc Cường ba nghe tiếng nhìn theo. Thì ra gót đối ủng quân sự cao cổ của y không ngờ còn gắn thêm một lớp sắt. Trác Mộc Cường ba hậm hực ngồi xuống. Đột nhiên trông thấy nhân viên phục vụ của khách sạn bưng đồ ăn ba người đó vừa gọi ra bàn. Đồng thời ngạc nhiên nhìn quanh quất. Trác Mộc Cường ba giờ mới hiểu ba người đó mới tới đây không lâu, cả cơm cũng chưa kịp ăn đã bỏ đi luôn. Chỉ vì mỗi chuyện gã đứng lên. Xem ra người đó rất cảnh giác. Hơn nữa từ đầu đến cuối luôn chú ý đến gã. Nhưng ánh mắt và bóng lưng quen thuộc ấy, rốt cuộc là đã gặp người đó ở đâu? Trác Mộc Cường ba không sao nhớ nổi. Trương Lập vẫn thao thao bất tuyệt tán tụng chiếc Hummer kia. Lạ bà thấy Trác Mộc Cường ba đứng lên rồi ngồi xuống, ngạc nhiên hỏi: Cường ba thiếu gia, cậu sao vậy? Trác Mộc Cường ba nói: Ồ, không có gì, đồ ăn lên rồi, thử đi, beef steak thượng hạng đấy. Lúc này Trương Lập chợt kêu lên: Xem kìa, chủ xe ra rồi, oài quá. Trác Mộc Cường ba liếc nhìn, trong lòng thầm thốt lên: Quả nhiên là y. Người nước ngoài cao lớn tóc vàng dưới tấm áo da chính là quân trang giải chiến mùa đông của lục quân Thụy Sĩ. Bộ quân trang trắng như lông cáo bạc đó và áo da đen tạo ra sự đối lập rõ ràng, lại để lộ những đường nét thân thể uyển chuyển như loài báo của người mặc. Đôi quân hàm lấp lánh phát sáng dưới ánh mặt trời. Trên sống mũi cao cao của y đeo một đôi kính râm to bản, cả gương mặt giống như đá trên núi Nam Ca Ba Nhã. Lạnh, cứng, bị gió nghìn năm bào mòn, bị tuyết vạn năm che phủ. Người kia không biết tình cờ hay chú ý, liếc nhìn Trác Mộc Cường ba một cái, sau đó lên xe, đích thân lái đi. Tiếng gầm của động cơ bộc lộ rõ sức mạnh của chiếc Hummer H1. Trác Mộc Cường ba lại càng nghi hoặc. Một người đặc biệt như vậy, nếu gã từng gặp qua, làm sao có thể không có ấn tượng gì? Nhưng cái dáng lưng đó, ánh mắt đó, đích thực đã kích thích dây thần kinh trong não gã. Một thứ kích thích rất đau đớn. Tiếng chuông điện thoại kéo Trác Mộc Cường ba trở lại với bàn ăn. Gã lấy điện thoại ra nói: Alo, thầy giáo à? À, thầy cũng tới La Sa rồi. Sao không đi với chúng tôi luôn? Được rồi, chúng tôi đang ở khách sạn La Sa. Được được. Trác Mộc Cường ba nói: Giáo sư Vương Tân cũng tới rồi, hình như có chuyện gì đặc biệt. Trương Lập nói: Có cần đi đón ông ấy luôn không? Trác Mộc Cường ba lắc đầu: Không cần, ông ấy đã ăn rồi, giờ đang ở chùa Tiểu Chiêu. Chúng ta ăn xong rồi đi kiếm ông ấy, sau đó cùng trở về. Chú là bà, đến phố Bắc Giác vừa hay cũng thuận đường đấy. Ba người ngồi xe đến phố Bắc Giác. Du khách đến La Sa hầu như đều tới đây chọn mua những món đồ nhỏ nhỏ. Phố Bắc Giác này cực kỳ phồn hoa, cửa hàng san sát, người đi như dòng nước chảy không ngừng. Dọc trên phố bày đầy các loại đồ thủ công mỹ nghệ của các dân tộc, chẳng hạn như kim luân, tạng hương, tạng đao, nhẫn, hoa tai, vòng tay. Còn có cả trang phục dân tộc nhiều màu sắc rực rỡ. Thứ nào cần có đều có cả. Có người đến từ khu chăn nuôi phía bắc Tây, phía bắc của Tây Tạng, mặc áo trắng. Có người đến từ địa bàn núi Khang Ba, đeo anh hùng kết. Còn có người sống ở khu phố Bắc Giác, quần áo rực rỡ. Tóm lại, đủ mọi tín đồ, tay cầm kinh sách, đi vào phố Bắc Giác, vòng quanh chùa Đại Chiêu, miệng không ngừng niệm Phật. Trương Lập lái xe chậm chậm, để ông già La Ba có thể nhìn rõ các cửa tiệm ven đường, chọn được những thứ ông muốn mua về. Vòng qua đường chuyển kinh, đến trước Đại Pháp Vương Cung. Trác Mộc Cường Ba đột nhiên vỗ nhẹ vai Trương Lập, kêu lên: "Dừng xe, dừng xe." Trương Lập dừng xe, đang chuẩn bị hỏi xem Trác Mộc Cường Ba đã nhìn thấy gì, chợt phát hiện hai mắt gã nhìn trân trân phía trước. Hồn đã không còn trên xe, đến cả mở cửa xe cũng không biết. Trương Lập phải giúp gã mở cửa. Trác Mộc Cường Ba hai mắt ngây ngây, cứ thế đờ đẫn xuống xe, rồi lại đờ đẫn tiến lên phía trước. Trương Lập nhìn theo ánh mắt gã, một cô gái 17-18 tuổi, đầu đội mũ trượt tuyết màu vàng lúa, áo lông vũ màu trắng, giày cao gót màu đỏ, tay đi một đôi găng len màu vàng nhạt, gương mặt nhỏ nhắn hồng hồng, đôi mắt to đen láy sáng rỡ, thoạt nhìn tự như một chú thiên nga trắng trên mặt hồ đóng băng, một bức tượng băng không nhiễm chút bụi trần. Khi Trác Mộc Cường Ba cách cô gái đó chừng mười mấy mét, cô mới nhìn thấy gã. Nét mặt cô cũng hệt như Trác Mộc Cường Ba, ngạc nhiên, mừng rỡ, ngẩn ngơ, u uất. Trương Lập cứ cảm thấy quái lạ. "Mẫn Mẫn, em đến rồi." Nghìn vạn lời nói muốn tắt nghẹn trong ngực của Trác Mộc Cường Ba, chỉ lắp bắp nói ra được một câu đó. Con người gã luôn nhớ nhung trong lòng, ngày đêm mơ gặp, khiến gã cứ quanh quẩn giữa hạnh phúc và đau khổ, nay lại đột nhiên hiện lên trước mặt. Tất cả ngôn ngữ đều tan biến đi. Gã chỉ muốn ôm chặt lấy cô, khiến cô tan chảy trong lòng mình. Đường Mẫn, tiên nữ trong lòng của Trác Mộc Cường Ba. "Vâng, em đến rồi." Đường Mẫn nhẹ nhàng đáp lại một câu, đột nhiên nước mắt tuôn trào, tựa như một đôi oan gia mấy đời trải qua luân hồi bao kiếp mới được trùng phùng. Nhưng sự thật thì bọn họ xa nhau mới chưa được một tuần. Hai người ôm chặt lấy nhau, cơ hồ như không có sức mạnh nào trên thế gian này có thể tách rời ra được nữa. Trương Lập ngồi trên xe lẩm bẩm nói: "Thế này, xúc động đến thế này, chẳng lẽ cô gái ấy là con gái của Cường Ba thiếu gia?" Trác Mộc Cường Ba áp mặt vào mặt Đường Mẫn, dịu dàng vuốt ve. Gã hôn lên trán cô, tình cảm đè nén bùng phát lên trong khoảnh khắc. Hai người thỏa sức dựa vào nhau. "Em ngốc thật, không phải anh đã bảo em không được đến đây rồi sao? Em đến lúc nào thế? Mấy hôm nay ở đâu vậy?" Trong trách móc đầy quan tâm thân thiết, Đường Mẫn lại dùng một câu thơ trả lời: "Nếu trời cao trông thấy, nhất định sẽ không để anh và em chia tay. Nếu Aphrodite nhìn thấy, nhất định sẽ để đôi ta trở về nhân gian." Trác Mộc Cường Ba nồng nàn nâng cằm Đường Mẫn lên, hôn rồi lại hôn. Lại ngã đầu cô vào ngực mình, lẩm bẩm nói: mấy ngày nay em đều ở La Sa à? Có khỏe không? Có bệnh lạnh không? Có bị phản ứng cao nguyên không? Có quen ăn đồ ăn ở đây không? Em, anh trai của em thế nào rồi? Trương Lập thầm nhủ, xem ra Cường Ba thiếu gia rất yêu thương con gái. La Bà cũng đang nghĩ, quái thật, sao không nhớ thiếu gia nói là còn có một cô con gái nhỉ? Lẽ nào mình già thật rồi, không nhớ nổi gì nữa? Tranh luận. Đường Mẫn áp chặt người vào ngực của Trác Mộc Cường Ba, nức nở rủ rỉ. Giống một con mèo nhỏ bị oan ức gì lớn lắm. Một lúc lâu cô mới nói được một câu hoàn chỉnh. Cô nói: bệnh tình của anh trai em vẫn chưa biến chuyển, em đến nhờ hộ lý chuyên nghiệp trông nom rồi. Trác Mộc Cường Ba nói: vậy sao không ở đó mà chăm sóc anh trai em cho tốt? Đường Mẫn nghe xong lại khóc òa lên, đáp: đều tại anh cả. Anh là đồ xấu xa, điện thoại cũng không gọi được. Em lo đến sắp chết rồi đi nè. Trác Mộc Cường Ba an ủi: anh đã nói rồi mà, chỗ này thực ra không hề phủ sóng. Được rồi, nhìn em kìa, gầy rọc đi rồi. Em xem em khóc kìa, giống như là bà địa chủ ở trong chuyện Narastin đó. Đường Mẫn đổi khóc thành cười. Vậy thì anh chính là lão địa chủ béo, lão già bà gì đó. Hai người, anh một câu, em một câu, toàn những câu tình tứ ngọt ngào. Sớm đã quên mất là mình đang ở đâu. Đợi đến khi Trác Mộc Cường Ba nhớ ra là còn phải đi đón giáo sư Phương Tân, Trương Lập cảm giác như bánh xe cũng đợi đến xẹp hết cả hơi. Trương Mộc Cường Ba áy náy cười cười nói: thật là ngại quá, để hai người đợi lâu. À, chú La Ba, chú có thể đi mua các thứ đồ cần dùng trong nhà. Khăn châu, tạng hương, nến thần gì đó, nếu cần rất nhiều phải không? La Ba vuốt râu nói: ồ, xem ra đúng là thiếu gia không nghe thấy gì cả. Lúc nãy La Ba đã nói với thiếu gia rồi mà. Tôi đi mua đồ trước, thiếu gia không có trả lời gì cả. Giờ đã chất đầy lên xe rồi. Thật không? Trác Mộc Cường Ba cười khang một tiếng. Xin lỗi, tôi sơ ý quá. Nào, để tôi giới thiệu với mọi người nhé. Đây là cô Đường Mẫn. Đường Mẫn tỏ vẻ không vui, dẫu môi lên nói: tôi là bạn gái anh ấy. À, Trương Lập trợn tròn mắt lên. Đôi mắt anh ta vốn đã trợn rất to, giờ trong mắt như muốn lòi ra ngoài. La Bà há hốc miệng, bộ răng giả xíu chút nữa thì rơi ra ngoài. Trác Mộc Cường Ba đỡ Đường Mẫn lên xe, kế đó cũng lên theo và nói: ồ, chuyện này từ từ tôi sẽ kể cho mọi người. Giờ lái xe đến chỗ của giáo sư Phương Tân trước đã. Ông ấy chắc đã đợi lâu lắm rồi. Ba người lái xe đến đón giáo sư Phương Tân. Chỉ nhìn đống tàn thuốc dưới chân ông cũng đâu biết tâm trạng ông lúc này như thế nào. Trác Mộc Cường ba không biết nên xin lỗi thế nào, đành giới thiệu qua loa về Đường Mẫn rồi ngay ra không nói gì nữa. Giáo sư Phương Tân lạnh lùng lườm một cái, đưa mắt nhìn Đường Mẫn một lượt, sau đó nhạt giọng nói: Cô chính là Đường Mẫn à? Tôi nghe Cường ba nhắc đến cô rồi. Trác Mộc Cường ba thầm nhủ: Hỏng rồi, xem ra lần này giáo sư trúc chật chuyện đến muộn lên Mẫn Mẫn mất thôi. Giáo sư Phương Tân bắt tay Đường Mẫn theo phép lịch sự, cười nghiêm nghị rồi nói: Lên xe đi, thời gian đã muộn rồi, rất khó để trở về Cổ Duy đó. Trác Mộc Cường ba phụ họa: Đúng, chúng ta lên xe trước. Đúng rồi, thầy giáo, sao thầy không đi cùng với chúng tôi đến La Sa? Giáo sư Phương Tân nói: Tôi vốn cũng không có muốn đến, về sau lại đột nhiên nhớ ra tôi có một người bạn nghiên cứu rất sâu về văn vật của Tây Tạng, nên muốn gửi hai thứ kia cho anh ấy xem thử. Vì gửi EMS phải từ La Sa nên tôi mới trực tiếp đến đây luôn. Ồ, Trác Mộc Cường ba nói: Vậy thầy gửi hai thứ đó đi rồi à? Giáo sư Phương Tân nói: Ừ, nếu anh ấy ở nhà chẳng bao lâu sẽ có hỏi ông. Đúng rồi, thu hoạch lần này thế nào? Trác Mộc Cường ba kể qua chuyện trong ngục một lượt. Giáo sư Phương Tân gật đầu nói: Ừ, như vậy xem ra cái phạm vi hoạt động của bộ tộc Qua Ba đúng là ở trong dãy Himalaya. Phạm vi cần tìm kiếm của chúng ta lại nhỏ đi một chút rồi. Đợi Ba Tàng ra khỏi tù, chúng ta sẽ xuất phát luôn. La Bà lắc đầu nói: Ba Tàng bị xử 14 năm, vẫn còn mấy năm nữa cơ. Trác Mộc Cường ba vỗ vỗ vai lão, giọng đầy tự tin: Sẽ có cách thôi. Sau đó lại quay sang kể cho Đường Mẫn nghe chuyện xảy ra trong mấy ngày hôm nay, đồng thời hỏi cô một số chuyện. Xe tới khách sạn của Đường Mẫn lấy đồ xong, liền đi tiếp đến chi nhánh La Sa của công ty Trác Mộc Cường ba. Gặp được Đường Mẫn, tâm trạng của Trác Mộc Cường ba vô cùng phấn chấn. Gã mời bốn người cùng tới cơ sở nuôi dạy chó Thiên Sư của tập đoàn Thiên Sư ở gần La Sa. Lái xe mất gần 2 tiếng đồng hồ, vừa vào khu nuôi chó, cả con người của Trác Mộc Cường ba như hoàn toàn thay đổi. Trong mắt của Trương Lập, vị tổng giám đốc thân hình cao lớn, lạnh lùng, ít nói này giống như một bộ một mặt hồ sâu không thấy đáy. Nhưng vừa vào khu huấn luyện chó, gã liền giống như một đứa nhỏ 6-7 tuổi lần đầu tiên được vào công viên Disneyland. Đôi mắt sáng ngời, đối với mọi vật chung quanh đều hết sức hữu hảo và thân thiết. Trong cơ sở huấn luyện này có 60 mấy con ngao. Ngoài những con mới sinh hay mới bắt về, Trác Mộc Cường ba có thể gọi tên từng con một. Những con quái to tướng thường ngày không thèm để ý đến con người này cũng bày tỏ sự chân thành và tình cảm tốt đẹp với gã Trương Lập. Trương Lập cảm nhận được Trác Mộc Cường ba thực sự là người nuôi chó ngao, chứ không phải đang kinh doanh chó ngao. Mỗi con ngao ở đây dường như đều do chính tay gã nuôi dưỡng. Tình cảm của ngao tốt như vậy, làm sao nỡ đem chúng đi bán chứ? Trương Lập nghĩ vậy, liền buộc miệng hỏi luôn. Trác Mộc Cường ba đang ôm cổ một con ngao trưởng thành tên Hùng Hùng, liền đáp: "Tôi thích kinh doanh công ty, người nuôi dưỡng và bán chúng đều không phải tôi. Nếu là do đích thân tôi huấn luyện nuôi dưỡng, chỉ sợ ngay cả một con cũng không bán đi được." Ngưng lại một chút rồi lại nói tiếp: "Có điều anh nên nghĩ như thế này, có thể tìm cho chúng một mái ấm gia đình, để những người thật sự yêu thích chó ngao tìm được chỗ dựa tinh thần, để trên thế giới có thêm nhiều người hiểu biết và biết đến loài chó thần của Trung Hoa này. Đối với cả ngao lẫn người đều là một chuyện tốt." Trương Lập thầm nhủ: "Người yêu chó ngao chân chính liệu có được bao nhiêu?" "Là người yêu tiền lương đối nhiều hơn sao?" Nhưng câu này anh ta không nói ra miệng. "Cường ba, anh trở về rồi à? Sao không báo trước cho tôi một tiếng, tôi phái người ra sân bay đón anh." Một người có vẻ như là quản lý chạy vội từ trong tòa nhà làm việc ra đón, đeo một đôi kính gọng vuông, tướng mạo nghiêm trang, giày da đồ tây, chừng 30-40 tuổi gì đó. Trác Mộc Cường Ba mỉm cười giới thiệu với mọi người: "Vị này là phó giám đốc công ty của chúng tôi, Đồng Phương Chính. Năm xưa mấy vị nguyên lão cùng đánh dẹp thiên hạ, giờ người đi đã đi, người nghỉ đã nghỉ, người sáng lập công ty cũng chỉ còn lại có hai chúng tôi thôi. Phương Chính, vị này là giáo sư Phương Tân, thầy giáo của tôi, anh ấy gặp rồi. Đây là Đường Mẫn, bạn gái của tôi, mới quen tháng trước bên Mỹ. Vị này là đặc cảnh của quân khu, Trương Lập. Còn đây, chú là bà, anh cũng biết rồi." Đồng Phương Chính lần lượt bắt tay mọi người làm quen rất nhanh. Trác Mộc Cường Ba dẫn mọi người vào công ty tham quan một lượt, rồi để người chuyên trách tiếp đãi gã và Đồng Phương Chính vào phòng làm việc. Trong phòng, Trác Mộc Cường Ba lấy ra mấy thứ giấy tờ, nói với Đồng Phương Chính: "Phương Chính, thời gian tôi không có ở đây, công ty do anh toàn quyền phụ trách. Đây là thư ủy quyền của tôi, anh sẽ là người chịu trách nhiệm pháp nhân thay tôi." Đồng Phương Chính là một trong số những quản lý cao cấp của công ty biết được hướng đi của Trác Mộc Cường Ba, có vẻ lo lắng nói: "Cường Ba, lần này anh phải đi rất lâu sao?" Trác Mộc Cường Ba đáp: "Ừ, giờ cảm thấy sự việc rất phức tạp. Nếu may mắn có thể 2-3 tháng là về được. Còn nếu..." Gã lắc đầu: "Tôi lấy thời gian 3 năm làm hạn định. Trong thời gian tôi không ở đây, chuyện lớn chuyện nhỏ của công ty đều dựa vào anh cả đấy." Đôi lông mày lưỡi mát của Đồng Phương Chính trâu lại. Anh ta nói: "Lâu như vậy sao? Nếu công ty xảy ra chuyện gì lớn..." Trác Mộc Cường Ba ngắt lời: "Tôi tin anh, anh có đủ năng lực để mà xử lý tốt bất cứ chuyện gì. Cứ đợi tin của tôi." "Được rồi, đây có phải là lần đầu đâu. Cứ theo cái quy củ cũ, tất cả cứ theo lệ cũ mà làm nha." Đồng Phương Chính cười khổ, lắc đầu, ký tên mình xuống dưới. Anh ta biết người bạn hợp tác này của mình. Nói gã ta là một thương nhân, chỉ bằng nói trong người gã đang chảy cái dòng máu của một nhà mạo hiểm cho rồi. Trác Mộc Cường Ba thường xuyên đi về những vùng hoang dã nguyên sơ, không người sinh sống. Nhanh thì 2-3 tháng, lâu thì nửa năm hay một năm. Trong thời gian gã ra ngoài, bất cứ ai cũng không liên lạc được. Lần nào công ty cũng để ra một quỹ hoạt động độc lập, cung cấp toàn bộ phí tổn dự tính cho hành trình của Trác Bộc Cường Ba. Năm ấy, Trác Bộc Cường Ba đã vì một con chó Malamute Alaska mà để mất phương hướng trên băng nguyên, một mình sống 3 tháng liền trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Năm ngoái, gã giúp bạn bè tìm một tảng đá, dẫn theo một đám người mang theo trang bị nhẹ tiến vào rừng nguyên thủy Lanka. Kết quả là phải nhờ đến chính phủ Malaysia giúp đỡ mới đưa được cả bọn trở về. Người đàn ông nhiệt huyết bừng bừng này ở bên ngoài thì phong quang vô hạn, nhưng trong nhà thì rối bời hết sức, đặc biệt là gần đây. Cả vợ cũng dắt con gái đi theo người khác. Cứ nghĩ đến chuyện này, Đồng Phương Chính lại không khỏi lắc đầu. Sắp xếp xong mọi việc ở công ty, cả bọn Trác Mộc Cường Ba trở về Cổ Duy. Về tới nhà, Trác Mộc Cường Ba giúp bố trí ổn thỏa cho Đường Mẫn, rồi thì thầm nói với Ama về quan hệ của gã với Đường Mẫn, dặn dò nghìn vạn lần không được tiết lộ xong. Liền đi tìm A Ba của gã. Từ phòng của Đức Nhân Đại Lão Gia đi ra, người đầu tiên Trác Mộc Cường Ba gặp là La Ba. Trác Mộc Cường Ba lúc này giống như biến thành một người khác, tài cục đầu cuối, bộ dạng chán nản u sầu. Nhìn thấy La Ba định nói điều gì đó rồi lại thôi, cơ hồ như không thể mở miệng. La Ba khuyên giải: không cần khó chịu đâu Cường Ba thiếu gia, lão già có cân nhắc của lão già, tự Ba Tàng đã phạm tội, đó là hình phạt cậu ấy đáng phải nhận. Tôi biết chuyện này vốn không thể nài ép được. Trác Mộc Cường Ba ngây người nói: chú La Ba, chú biết cả rồi à? La Ba mỉm cười nói: nếu là một chuyện nhỏ, lão già đã sớm giúp tôi từ lâu rồi. Tuy lão già và là giám đốc nhà tù có quan hệ rất tốt, nhưng mà tình người cũng có mức độ thôi. Chúng ta không thể nhờ lão già làm chuyện vượt ngoài mức độ đó được. Vậy chẳng những làm khó cho giám đốc nhà tù, mà cũng là làm khó cho lão già nữa. Trác Mộc Cường Ba thần sắc ảm đạm hẳn và nói: nhưng mà nếu không có Ba Tàng dẫn đường, kế hoạch của chúng tôi trước sau gì cũng chỉ là bọt nước. Không có thành bọt nước được đâu, giáo sư Phương Tân ở phía sau lên tiếng. Tôi và anh La Ba đã bàn bạc kỹ rồi, Đức Nhân lão già chắc chắn sẽ không đồng ý lời khẩn cầu của anh. Nhưng không tỏ ý Ba Tang nhất định phải đợi đến khi mãn hạn tù mới được phóng thích đâu. Chúng ta có thể đàng hoàng thông qua con đường pháp luật bảo lãnh hậu thẩm. Tôi có thể liên lạc với một số bạn bè làm luật sư ở Thượng Hải, về mặt này họ rất có kinh nghiệm. Chỉ cần một chút thời gian và một món tiền bảo lãnh nhất định mà thôi. Trác Mộc Cường Ba lộ vẻ mừng rỡ, cơ hồ là nhìn thấy ánh sáng hy vọng, lập tức nói: tiền bảo lãnh thì không có thành vấn đề, chỉ mong là bọn họ có thể làm càng nhanh càng tốt. Giáo sư Phương Tân lại hơi đổi sắc mặt nói: có điều Cường Ba à, có một chuyện tôi muốn hỏi anh. Dạ, thì cứ hỏi đi. Anh định sắp xếp cho Đường Mẫn như thế nào? Giáo sư Phương Tân nói rất nghiêm túc. Gương mặt của Trác Mộc Cường Ba lập tức lộ vẻ khó xử, gãi đầu nói: Mẫn Mẫn hả? Mẫn Mẫn à? Cô ấy kiên quyết đòi đi. Không thể được. Giáo sư Phương Tân nghiêm giọng ngắt lời. Nghe bà Tang thuật lại, tôi nghĩ anh chắc cũng biết nơi đó đại để là một nơi như thế nào. Đừng nói là một cô gái, đến cả đám người như chúng ta đi tới đó cũng còn chưa biết sống chết ra làm sao. Đường đi phía trước thì mịt mù. Đường Mẫn không phải là anh trai đường thọ của cô ấy. Anh nhìn cơ thể cô bé mà là biết á. Cô ấy không có kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã gì hết. Đừng nói là leo núi, đừng có nói là leo núi tuyết nha. Chỉ riêng có thể sống cuộc đời bình thường trên cao nguyên Tây Tạng này thì cũng không dễ rồi. Hôm nay tôi nhìn thấy ánh mắt đó của anh là tôi biết anh nghĩ thế nào rồi. Anh có nghĩ đến nếu mà dọc đường cô ấy có chuyện gì thì làm sao? Trong hoàn cảnh đó, căn bản không thể đưa cô ấy đến bệnh viện hay được người khác giúp đỡ. Anh chữa được cho cô ấy không? Làm như vậy chẳng khác nào tự lao đầu vào chỗ chết hay sao? Trác Mộc Cường Ba ấp úng. Nhưng mà... Giáo sư Phương Tần tiếp tục nói. Cho dù cô ấy có bình an vô sự, vậy tôi hỏi anh, cô ấy có thể xách được bao nhiêu đồ cân? Nếu trong chúng ta có người ngã xuống, liệu cô ấy có thể đỡ người ta đứng dậy không? Một ngày cô ấy đi được bao nhiêu cây số? Có đi được 20 cây số không? Hơn nữa, cả đám đàn ông chúng ta, thêm một thành viên nữ, sẽ có rất nhiều điểm bất tiện. Kỳ thực, chỉ cần nghĩ một chút là biết, có cô ấy không thể giúp gì cho chúng ta bất cứ chuyện gì mà còn làm tốn thêm tinh lực gấp 10 lần để chăm sóc cô bé nữa. Nếu mà dẫn đường Mẫn đi, chỉ sợ chúng ta cả lối vào ở đâu cũng chưa tìm thấy thì đã chết hết ở trên núi tuyết mênh mông rồi. Trương Mộc Cường Ba chưa bao giờ thấy giáo sư Phương Tân nói chuyện nghiêm khắc thế này. Nhất thời không đáp nổi tiếng nào. Hơn nữa, những lời của giáo sư nói quả tình rất có lý. Nhưng cứ tưởng đến đôi mắt của Đường Mẫn, Trác Mộc Cường Ba lại không thể nào nghĩ nổi lý do khuyên giải cô ta đừng đi. La Ba tiếp. Giáo sư nói rất đúng thiếu gia. Chi bằng để cô Đường Mẫn ở nhà chúng ta nghỉ ngơi đi. Như vậy thì có thể tăng thêm cảm tình giữa phu nhân và cô Đường Mẫn. Cũng có thể khiến cậu yên tâm. Giáo sư Phương Tân nhìn Trác Mộc Cường Ba chằm chằm. Nếu anh cảm thấy không có tiện nói, tôi có thể truyền đạt giúp. Không cần đâu. Một giọng giòn tan vang lên trong nhà. Đường Mẫn khoác chiếc áo da lông báo của Trác Mộc Cường Ba đi ra ngoài, quấn chặt áo như một con búp bê sứ, dẫu môi hẳn lên. Tôi đã nghe hết rồi. Trác Mộc Cường Ba liếc mắt ra hiệu bảo Đường Mẫn về phòng trước. Đường Mẫn giả bộ không nhìn thấy, quay sang nói với giáo sư Phương Tân. Không sai, cơ thể của cháu thì hơi yếu đuối, vác nhiều không nổi, đi cũng không nhanh. Nhưng giáo sư hình như đã quên mất một điểm rất quan trọng. Giáo sư Phương Tân quay người lại và hỏi. Điểm nào? Đường Mẫn cắn môi dưới, mở to đôi mắt lanh lợi nhìn ông và nói. Giáo sư quên mất, ông cũng là một ông già 60 tuổi rồi. À, cô... Giáo sư Phương Tân không ngờ Đường Mẫn lại lấy mình ra để nói. Đường Mẫn đỉnh đạt nói tiếp. Tuy cơ thể của giáo sư vẫn còn khỏe mạnh, nhưng năm tháng không có tha ai. Trạng thái thân thể mỗi ngày sẽ một kém đi. Cháu thì vẫn còn trẻ, cháu có thể tiếp nhận các khảo kiểm. trong hoàn cảnh gian khổ không có ngừng rèn luyện bản thân. Nếu chỉ vì chim con không có biết bay mà không cho nó vươn cánh, vậy thì cả đời nó cũng sẽ không có bay lên được. Chỉ có đợi khi nó vươn rộng đôi cánh mới biết được rốt cuộc nó là phi ưng hay là nó là hồng hộc. Còn người già thì khác, tuổi tác lớn rồi, dễ mắc chứng loãng xương, không có thể vác nặng. Các khí quan cũng vì mạch máu bị sơ cứng mà không có được cung cấp đủ máu. Vì vậy, người già không thể làm việc nặng được, cũng không thể đi bộ xa, càng không cần nói đến chuyện leo trèo trên cao nguyên làm gì nữa. Cô... Giọng của giáo sư Phương Tân gần như lạc cả đi. Trác Mộc Cường Ba cao giọng: Mẫn Mẫn, nói kiểu gì vậy? Sau lưng thì không ngừng vẫy tay ra hiệu, nháy mắt bảo Đường Mẫn đừng nói nữa, mau về phòng. Giáo sư Phương Tân lấy lại bình tĩnh rất nhanh, cười khà khà một tiếng rồi nói: Tôi 7 lần vào Tây Tạng, 3 lần tham gia đội khảo sát khoa học núi Chomo Lungma. Mỗi sáng sớm đều chạy bộ 10 cây số, vác được 20 cân. Chạy lên xuống 8 tầng lầu. Một năm 4 mùa, lạnh đến mấy cũng dùng nước lạnh để tắm rửa. Cô bé con, chỉ cần cô làm được bất kỳ điều nào trong những điều tôi vừa nói, tôi sẽ cho là cô có đủ, cô có thể leo được Đại Tuyết Sơn cùng chúng tôi. Đường Mẫn quay đầu đi, không nhìn giáo sư Phương Tân, và nói: Đằng nào, cháu cũng cho rằng chỉ cần giáo sư có tư cách đi, cháu cũng đủ điều kiện đi theo. Nói thế nào, cháu cũng học trường y, có chuyện gì cháu còn giúp được mọi người chữa bệnh nữa. Giáo sư Phương Tân nghĩ lại giây lát rồi nói: Nơi chúng ta sắp đi không chỉ là một môi trường khắc nghiệt, hơn nữa còn rất khó nói, có những sinh vật không biết tên gì, trước sau 3 người gồm cả anh trai cô đều đã phát điên hết cả, có thể thấy thứ đó rất vô cùng đáng sợ. Lẽ nào cô không sợ sao? Không sợ. Đường Mẫn trả lời lanh lảnh dứt khoát, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt giáo sư Phương Tân. Điệu bộ như ta đây là bậc cân quốc, quyết không nhượng bộ cánh mày râu. Cô nói như chém đinh chặt sắt. Cháu chính là muốn đi xem thử là cái thứ gì mà anh trai của cháu làm cho anh trai của cháu ra đến nông nỗi ấy. Nói tới đây, giọng cô dường như đã nghẹn lại. Giáo sư Phương Tân nhất thời cũng không biết làm sao với cái cô bé mười mấy tuổi đầu. Cứng cũng không chịu, mềm cũng không xong, nói khóc là khóc được luôn. Trác Mộc Cường Ba cũng sớm nhìn ra đã được thưởng thức tính tình cổ quái ngang ngược của Đường Mẫn, biết cô là một thứ công chúa được nương chiều quen rồi. Lúc này nghe Trương Lập bên trong nói: Thôi đừng tranh cãi nữa, mọi người đều rất là có lý. Nếu luận theo điều kiện, chỉ sợ tất cả chúng ta ở đây đều không có phù hợp điều kiện đó. Mọi người ngoảnh mặt ra phía cửa thì thấy Trương Lập mặt mày nhăn nhó bước ra. Nét mặt đó giống hệt như lúc Trác Mộc Cường Ba từ trong phòng của Đức Nhân Lão Gia đi ra vậy. Trác Mộc Cường Ba hỏi: Sao rồi? Bộ mặt đó là gì vậy? Trương Lập cười khổ và đáp: Tôi vừa mới liên lạc với sư đoàn xong, đồng thời mang chuyện hôm nay chúng ta biết được từ chỗ Ba Tang kể sơ qua cho đoàn trưởng. Trương Lập nói tới đây, khẽ nhếch môi, nhún vai, xòe hai tay ra. Giáo sư Phương Tân nôn nóng hỏi: "Đoàn trưởng các anh nói thế nào?" Trương Lập đáp: "Đoàn trưởng nói, nhận thấy tình hình quá đặc biệt, tạm thời ông ấy sẽ không nghĩ đến chuyện chi viện cho chúng ta lên núi." À, Trác Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân cùng kêu lên. Không có sự ủng hộ của quân đội cũng có nghĩa là bọn họ mất đi tất cả các cung cấp đặc biệt, bao gồm cả vũ khí, kênh thông tin quân dụng, vệ tinh định vị cùng với các trang bị khác. Lớn thì như xe thiết giáp, nhỏ thì một con dao găm. Tất cả đều không có nữa. Trương Lập lại bổ sung: "Có điều đoàn trưởng của chúng tôi có nói ông ấy sẽ thương lượng với đức nhân đại gia trước đã." Trác Mộc Cường Ba giờ mới thở phào một tiếng. Bởi vì cho dù một con dao găm đem so sánh đồ quân dụng với thứ bán trên thị trường cũng đã là khác nhau một trời một vực. Càng không cần phải nói đến những thứ vật tư khác làm gì. Chỉ có Đường Mẫn là biểu môi. Có gì giỏi đâu chứ. Không hỗ trợ thì không hỗ trợ. Anh trai của tôi chưa bao giờ dùng thứ gì của quân đội cả. Trác Mộc Cường Ba tiếp: "Đồ bán ở trên thị trường đại đa số chỉ là dùng cho đẹp mắt. Nó đến tính thực dụng, e rằng vẫn phải có vật dụng, đồ vật tư của quân dụng." Giáo sư Phương Tân lắc đầu nói: "Anh trai cô chưa dùng đồ của quân đội sao? Anh ta chỉ ít dùng vật tư quân dụng trong nước sản xuất thôi. Anh ta thám hiểm khắp nơi trên thế giới, có thứ trang bị nào mà không mua ở chợ đen chứ? Anh ta chẳng những dùng đồ của quân đội mà còn tập trung tất cả tinh hoa trang thiết bị quân sự trên thế giới lên người nữa. Một chút thưởng thức căn bản cũng không có, còn muốn đi với chúng tôi nữa. Ôi." Đường Mẫn nghe giáo sư Phương Tân nói vậy lại càng biểu môi dẫu lên đến tận trời. Cô dậm chân nói: Cháu vốn cũng chẳng muốn đi đâu. Nếu giáo sư đã nói như vậy, cháu lại càng không thể không đi được. Nói cho mọi người biết, cháu tới đây vốn là để nói với mọi người con đường đi tới đó